Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được được được, đã như vậy, vậy thì giết đi. Oanh, Độc Cô Thiên Hành nghe vậy không giận ngược lại cười, bởi vì hắn vậy phát hiện, và Trần Phi so với, hắn đích xác có chút không tốt lời nói, đã như vậy, vậy còn là giết đi. Giết tới cuối cùng, chính là một cổ thi thể, há chẳng phải là liền an tĩnh. Một khắc sau, Độc Cô Thiên Hành xuất thủ phương thức tương đương quỷ dị, vậy tương đương đáng sợ, như u hồn như nhau, im hơi lặng tiếng, tứ thượng yêu hoàng kiếm ở tay hắn bên trong giống như là hóa thành tầm thường vật phàm, một kiếm rơi xuống. Vậy mà lúc này Trần Phi nhưng cảm giác cả người phát rét, phát giác to lớn hung hiểm. Và Độc Cô Thiên Khuyết cùng với Độc Cô Hồng so sánh, cái này Độc Cô Thiên Hành rõ ràng cho thấy không hổ là vô địch cổ vương, vô địch hai chữ. Đại đạo chí giản, hiển nhiên cái này lão già kia đối với kiếm hiểu đã đạt đến siêu nhân trình độ. Vèo, Trần Phi thân thể hoành hành đi ra ngoài mấy trăm mét, khó khăn lắm tránh thoát một kiếm này. Chỉ là tránh cũng vô ích. Nhưng mà, một giây kế tiếp cùng theo Độc Cô Thiên Hành lạnh lùng giễu cợt, lại một kiếm lại lần nữa tấn công tới, như phụ cốt chi thư, nhưng cũng làm người ta cảm nhận được sâu đậm khủng bố. Đây chính là Độc Cô Thiên Hành đối với kiếm thành tựu sao? Thật là khủng khiếp, rất nhiều hơn lão quái vật lúc này đều là sau lưng phát rét, kinh ngạc lẩm bẩm nói. Cùng trước kia chết ở Trần Phi trong tay Độc Cô Hồng hai người so sánh, cái này Độc Cô Thiên Hành đơn giản là sặc ra liền không chỉ gấp đôi à, Bất quá lúc này Trần Phi vậy triển khai phản kích hư không lực ngưng kết ở trong bóng tối, hư thần thương sát hơn nữa không chỉ một đánh, mà là mấy kích. Mấy đạo hư thần thương sát xuyên thấu bóng tối màn trời giết hướng Độc Cô Thiên Hành, cho thấy không có gì sánh kịp lực lượng. Đối với lần này, Độc Cô Thiên Hành cũng là ánh mắt ngưng ngưng, chợt cười nhạt chút tài mọn mà thôi. Người lấy là ta là trước hai phế vật kia sao? Một kiếm, lại là một kiếm. Độc Cô Thiên Hành công kích xong toàn đánh mất cái loại đó làm người ta thị giác rung động biểu hiện, nhưng là vậy ở trong chứa hung hiểm, khủng bố, đáng sợ, nhưng làm tất cả mọi người tại chỗ đều là cảm nhận được cái gì gọi là rợn cả tóc gáy, cái gì gọi là vô địch cổ vương lợi hại. Phịch. Không tiếng động kiếm mang xoa qua Trần Phi tai phát bạo, bắn dọc theo đi mười mấy dặm cuối cùng nhấc lên kinh thiên nổ. Đem đất đai chém ra một cái dài đến hơn 10 dặm nứt ra cốc. Nhưng đồng thời hư không lực cũng là đem Độc Cô Thiên Hành phong tỏa ở tại chỗ, từng luồng giống như là dây nhỏ hư không lực nhanh chóng ngoạ ngoại, hàng ngàn hàng vạn thậm chí hàng tỷ cái, ngưng tụ chung một chỗ, nhưng lại là đơn độc cá thể, cuối cùng đem Độc Cô Thiên Hành hoàn toàn phong tỏa. Trần Phi con ngươi cũng ở đây đồng thời híp một cái. Hư rắn cắn. Không có bất kỳ cách nhau thời gian, chẳng qua là ở Trần Phi vậy một tiếng trầm thấp líu díu sau khi rơi xuống, hàng tỷ cái hư không lực giống như là sống, trở thành từng con lộ ra răng nanh hư không màu đen, xông về Độc Cô Thiên Hành, tất cả mọi người thấy một màn này ánh mắt đều là không nhịn được hung hãn rụt một cái. Đây là bực nào thủ đoạn, đông. Trong hư không truyền ra một tiếng vang thật lớn, nơi đó một phiến đáng sợ ánh sáng rực rỡ bùng nổ, là kiếm khí, đáng sợ kiếm khí, kinh khủng kiếm khí, che mất hết thảy hư không lực hắc xà, này hai loại lực lượng giao hội chung một chỗ, trở thành đại phá diệt vậy hỗn loạn quang cảnh. Bá, Trần Phi xông tới, không chút nương tay. Chết, Độc Cô Thiên Hành cũng là vọt ra, khóe miệng tràn ra một món máu đỏ tươi lóa mắt, có thể hắn cả người hơi thở và chèn ép nhưng rõ ràng cho người càng đáng sợ hơn, đầy đủ hơn. Hai đạo cường hãn bóng người, hai loại kinh khủng lực lượng, lại lần nữa đánh tới liền cùng nhau, hình thành ngắn ngủi mất đi, rồi sau đó, lại là đại chiến, long trời lở đất. Cái này. Đến bước này mọi người rốt cục thì bị trận chiến này trình độ kinh khủng hoàn toàn hù được linh hồn động đung đưa. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm hư không, mắt thấy Trần Phi, Độc Cô Thiên Hành đại chiến, lớn hơn nữa chiến, trong mắt chấn động, kinh hãi, sợ hãi, dần dần là ngưng tụ thành thực chất. Cái này Trần Vương Trần Phi kết quả là quái vật gì? Cuối cùng, mọi người cho ra như vậy câu trả lời, há hốc miệng thật lâu không thể khép lại, không cách nào nói rõ rung động lẩm bẩm nói. Bởi vì, Độc Cô Thiên Hành mạnh mẽ, dẫu sao là có thể hiểu, Độc Cô gia đệ nhất cường giả, vô địch cổ vương, hơn nữa vậy thánh giả binh khí, hết thảy các thứ này đều là hợp với lẽ thường, nhưng Trần Phi đâu? Nhưng Trần Phi không có gì cả, duy chỉ có một cái thanh danh vang lên Trần Vương tôn xưng, chức vụ, nhưng có thể cùng cường đại như tư đối phương hợp lại đến loại trình độ này, như vậy thực lực nên là có lợi hại dường nào, đáng sợ dường nào. Mọi người khó tin, khó có thể tưởng tượng. Thậm chí không chỉ là bọn họ, liền rất nhiều hơn núp trong bóng tối lão quái vật lúc này cũng không nhịn được động dung. Tây Bắc chỗ ở trên một ngọn núi, mấy đạo nhân ảnh đứng lặng yên ở nơi đó, trước Trần Phi đã gặp qua Phong Gia Phong Càn bất ngờ trong hàng, nhưng lúc này, hắn lại tựa hồ như chỉ có thể đứng ở chót nhất tiệc. Là nhìn như thân phận địa vị yếu nhất kém nhất người kia. Mà lúc này ngay trong bọn họ không khí tương đương yên lặng thậm chí có chút yên lặng đến để cho trong lòng người bất an. Hồi lâu sau đó, một vị ông già lắc đầu một cái, nhẹ nhàng hỏi, nhưng giống như là cho mọi người nặng như núi áp lực, giống như là ở đáy lòng hung hăng gõ một chút, đứng ngồi không yên. Hoàng Biển, tứ tượng yêu hoàng kiếm là ngươi đưa cho Độc Cô Thiên Hành. Một ông cụ khác màu sắc đổi một cái, chợt nói, đại tổ ngươi yên tâm, ta ở tứ tượng yêu hoàng trên thân kiếm bày cấm chế coi như là Độc Cô Thiên Hành, cũng đừng nghĩ có bất kỳ dị tâm. Ta không phải là nói cái này. Câu hỏi ông cụ kia lắc đầu một cái, dừng một chút lại lắc đầu một cái, rơi vào trầm mặc. Mọi người nhìn lẫn nhau, không hiểu đại tổ lời này kết quả là ý gì. Chỉ có vậy Phong Càn đột nhiên con ngươi rụt một cái, rồi sau đó thân thể run một cái, như bị sét đánh, khó tin nhìn một cái đại tổ, lại quét mắt trên bầu trời vậy đang lực chiến bóng người một trong. Một món nhàn nhạt tái nhợt vẻ, là xuất hiện ở Phong Càn trên mặt. Đại tổ ý nghĩa, chẳng lẽ là nói Hoang Biển lão tổ cho mượn tứ tượng yêu hoàng kiếm cử động này, là sai. Bên kia, đồng dạng cũng là có mấy đạo thân ảnh ở bình tĩnh quan sát trận chiến này, hơn nữa, bọn họ thân phận cũng là vô cùng bất phàm, Kim gia. Núi yêu vực 10 gia tộc lớn xếp vị trí thứ 2 Kim gia. Và Phong gia như nhau, Kim gia này địa vị, núi yêu vực 10 gia tộc lớn thứ 2 tên, đồng dạng là không thể dung chuyển, là những thứ khác 8 đại gia tộc nơi công nhận. Cùng Phong gia còn có Kim gia so sánh, còn sót lại 8 đại gia tộc thực lực rõ ràng cho thấy yếu đi một cái nấc thang. Mà bây giờ, không nghĩ tới liền bọn họ đều bị kinh động đi ra. Hơn nữa, đồng dạng cũng là xuất hiện không giống bình thường cao cấp nhân vật. Tứ gia, thằng nhóc này cũng không biết là từ đâu xuất hiện nhân vật có thể cùng cầm tứ thượng yêu hoàng kiếm Độc Cô Thiên Hành hợp lại cái không phân cao thấp, cái này quả thực có chút ngoại hạng. Mà Kim gia cái này trong mấy người, một vị người mặc chín giác rãnh trường bào tóc trắng người trung niên nhìn chằm chằm đại chiến lâu như vậy, cuối cùng là không nhịn được than thở một tiếng, nói. Vô địch cổ vương thêm thánh giả binh khí, hắn tầng thứ này nhân vật vô cùng rõ ràng đó là có kinh khủng dường nào, huống chi cái này tứ tượng yêu hoàng kiếm vẫn là một thanh kiếm, cái này Độc Cô Thiên Hành vừa vặn lại là bọn họ núi yêu vực dùng kiếm mạnh nhất. Cứ như vậy, cũng không phải là một thêm một tương đương với đơn giản như vậy. Nhưng coi như vậy, người nọ nhưng vẫn là không có sa sút, thậm chí bị thua dấu hiệu cũng không có, thật là làm hắn rung động. Bởi vì hắn nhưng mà rõ ràng, cái này sợ rằng cũng không phải là người kia trạng thái tột cùng. Trước người nọ còn giết Độc Cô Thiên Khuyết cùng với Độc Cô Hồng. Cùng lúc đó, lúc này nếu là có người ngoài tại chỗ chỉ sợ cũng là sẽ bị hắn câu này tứ gia dọa cho đến. Bởi vì cái này người mặc chín giác rãnh trường bào tóc trắng người trung niên cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản mà là Kim gia tốt nhất đời chiến đường đường chủ. Kim Xuyên Vương. Mà Kim gia này chiến đường nhưng mà so những gia tộc khác hội trưởng lão cũng còn kinh khủng đồ, có thể thấy người này thân phận có bao kinh khủng, thật lợi hại, nhưng bây giờ đối mặt vị kia cụ già Kim Xuyên Vương lại có thể đều phải kêu một câu tứ gia, cái này ý vị như thế nào? Chỉ cần là không ngu người sợ rằng cũng hẳn biết mới đúng. Ngoại hạng sao? Đích xác là có chút ngoại hạng. Chỉ gặp lão kia người già nua hốc mắt hiện lên mờ mịt vẻ nhìn chằm chằm Trần Phi, một món tinh mang lóe lên không chừng. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, nhẹ khẽ nở nụ cười, nói. Thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, già rồi chính là già rồi, không thể không phục à. Nói cái này hắn hơi dừng một chút, lại ánh mắt chuyển động hướng Phong gia bên kia nhìn lại, nhất thời, bên kia một người trong đó người giống như là có cảm ứng, cùng hắn nhìn nhau tới. Là vậy Phong gia người trong miệng đại tổ, ánh mắt giao hội, chính giữa chỗ hư không phảng phất là có sấm sét. Kim gia ông già hơi hí mắt chợt vừa cười rời, yên tĩnh nói, Phong đại tên này lần này sợ là có chút phiền toái, ha ha, cũng đúng lúc tên này từ trước đến giờ trong mắt không người, có lẽ lần này ngược lại là có thể để cho hắn có cái dạy bảo cũng không tệ. Nghe vậy, Kim gia mọi người nhìn lẫn nhau, Phong đại. Danh tự này chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ Kim gia tứ gia dám gọi như vậy. Bất quá, liền tứ gia cũng đối với người nọ có cao như vậy đánh giá sao? Kim gia mọi người con ngươi nhanh tránh, lần nữa đem trước trong lòng đối với Trần Vương Trần Phi đánh giá, lại lần nữa tăng lên một cái cao độ. Bởi vì tuy nói tứ gia cũng không phải là thánh cảnh tồn tại, nhưng là ở bọn họ trong mắt tứ gia đã là và tầm thường thánh cảnh cường giả không việc gì khác biệt. Dĩ nhiên, đồng thời Phong gia vị kia Phong đại tổ cũng giống như vậy, nếu không, trước đoạn thời gian đi Phong gia gây chuyện vị kia thánh cảnh cường giả, lại sao có thể chật vật rời đi, không thấy tung tích đâu. Lúc này, trên bầu trời đại chiến lần nữa đạt tới đỉnh cao. Oanh! Trần Phi khí thôn Sơn Hà, bàn tay liên tục về phía trước đánh tới, hư không lực bị hắn phát huy đến trình độ cao nhất, làm thiên khung đều bắt đầu dần dần toàn tất cả thuộc về liền bóng tối, đen nhánh vô cùng. Đếm lấy hai vị hư thần thương sát ở sau lưng hắn chìm nổi, giống như là sinh linh vậy, đáng sợ cực kỳ. Hư không lực ùn ùn kéo đến, nhất là vậy bóng tối màn trời chính giữa hơn 10 đạo hư thần thương sát lại là làm người ta khủng bố tới cực điểm đô. Bởi vì, một đạo hư thần thương sát liền có thể giết Độc Cô Thiên Khuyết như vậy cổ vương cấp đỉnh cấp mà hơn 10 đạo đâu. Chỉ là tưởng tượng cũng có thể biết nó là có đáng sợ dường nào. An. Bất quá Độc Cô Thiên Hành vậy hiển nhiên cũng không phải là trước những phế vật kia, đảo qua trước khi khiêm tốn, không bắt mắt Độc Cô Thiên Hành lòng bàn tay đột nhiên nổ bắn ra ra trăm trượng ánh sáng rực rỡ, chói mắt cực kỳ, kiếm khí ngang dọc cho người cảm giác giống như là kiếm thần chi vậy. Hắn cuối cùng là lấy ra hắn đè đáy dương thủ đoạn cao nhất tuyệt học phối hợp hoa quang một kiếm. Đây là hắn tổ tiên từng cầm tới chém chết thánh cảnh cường giả tuyệt học kiếm kỹ, dĩ nhiên hắn bây giờ, Độc Cô Thiên Hành cũng không biết làm hắn bị xấu hổ. Vèo, vèo. Bất quá lúc này lại đột nhiên có hai đạo hoa quang vọt ra, đem hai người ngăn lại, lấy không có gì sánh kịp sức mạnh to lớn chung kết cuộc chiến đấu này. Được, dừng tay đi, hai đạo thân ảnh phân chớ xuất hiện ở Trần Phi, Độc Cô Thiên Hành đối mặt. Mà người sau thấy rõ ràng hai người mặt mũi sau con ngươi trực tiếp là rụt một cái, kinh nghi tiếng, bật thốt lên. Kim Tứ Gia, Phong Đại Tổ. Trong đám người lão quái vật nghe vậy, cũng là chợt biến sắc. Cái gì, là bọn họ? Có đôi lời gọi là người có tên cây có bóng. Kim Gia Kim Tứ Gia, Phong Gia Phong Đại Tổ cái này hai người tuyệt đối là toàn bộ núi yêu vực cũng cái thế, thậm chí khủng bố tuyệt luân nhân vật mọi người không nghĩ tới cái này hai vị lại sẽ hiện thân còn muốn ngăn cản trận chiến này. Hai vị ta Độc Cô Thiên Hành kính các ngươi là tiền bối, có thể hay không hỏi một câu tại sao? Trận chiến này cùng các ngươi có quan hệ sao? Lúc này Độc Cô Thiên Hành sắc mặt muốn nhiều khó khăn xem có bao nhiêu khó khăn xem, không chỉ là bởi vì Kim Tứ Gia, Phong Đại Tổ hai người ngăn trở trọng yếu hơn chính là, hắn sợ, sợ bỏ lỡ ngày hôm nay, hắn đem hoàn toàn mất đi giết chết Trần Phi cơ hội. Dẫu sao, hắn từ đầu đến cuối không quên, lúc này ở trong tay hắn là trận chiến này vào tay quyết định tính tác dụng thánh giả binh khí tứ thượng yêu hoàng kiếm, đây cũng không phải hắn Độc Cô Thiên Hành, cũng không phải bọn họ Độc Cô gia đồ. Quan hệ là không có quan hệ, nhưng là ngươi chưa thấy được các ngươi nếu như đánh tiếp nữa toàn bộ yêu vực trung tâm thành cũng được phải phiền phức sao? Kim Gia Kim Tứ Gia trên mặt mang già nua bình tĩnh mỉm cười, ánh mắt nhưng là hướng xa xa nhìn lướt qua. Chỉ gặp ở nơi đó, bảo vệ yêu vực trung tâm thành mấy trăm năm tường thành đã sụp đổ thành phiến kiến trúc cũng trở thành phế tích thây phơi khắp nơi, máu tươi đầm đìa. Hắn mặc dù không phải là một người hiền lành, nhưng là cũng không muốn thấy gia tộc mình ổ thành như vậy. Không sai, ngươi hai người đánh lâu như vậy vậy không phân được thắng bại cho nên, vẫn là được rồi. Vậy Phong Gia Phong Đại Tổ cũng là bình tĩnh nói. Đây là, mọi người mới chú ý tới mấy trăm dặm yêu vực trung tâm thành cảnh tượng, không có há to miệng, trong mắt tràn ngập rung động vẻ, cái này hai người đánh một trận chập chờn thì đã kéo dài đến như vậy khoảng cách rất xa sao? Đây chính là mấy trăm dặm xa à? Độc Cô Thiên Hành sắc mặt cứng đờ, do dự hồi lâu, còn chưa cam tâm, hung hãn lạnh lùng nói, hắn giết ta Độc Cô ra hai đại cổ vương cấp đỉnh cấp hai vị để cho ta cứ như vậy tùy tiện tính. Có thể sao, cõi đời này không có chuyện gì thị phi muốn phân cái đúng hay sai. Người nếu như còn muốn đánh xuống, ta không ngăn cản ngươi, có thể cái này tứ tượng yêu hoàng kiếm chúng ta Phong Gia nhưng muốn lấy lại. Phong Gia Phong Đại Tổ sắc mặt bình tĩnh, hướng cách đó không xa Phong Gia cường giả nhàn nhạt nói. Hoang biển. Vậy được gọi làm hoang biển Phong Gia ông già nghe vậy sắc mặt liên tục biến ảo mấy cái cuối cùng, hắn còn chưa cam nguyện mặt lạnh đưa ngón tay ra bóp nạt. Vèo, cùng trong chốc lát Độc Cô Thiên Hành trong tay tứ tượng yêu hoàng kiếm lại không bị khống chế tránh thoát hóa thành lưu quang, lướt qua vòm trời, trở lại ông già hoang biển trong tay. Nhất thời Độc Cô Thiên Hành sắc mặt đổi được đem khó khăn xem, lạnh lùng uy nghiêm oán độc dữ tợn. Thậm chí từng tia sợ, bắt đầu do bên trong đến bên ngoài từ hắn trên nét mặt mặt triển hiện ra. Trước, hắn có thể cùng Trần Phi đấu lâu như vậy cũng không phân được thắng bại, không phải bởi vì hắn Độc Cô Thiên Hành quá mạnh, mà là hắn trong tay thánh giả binh khí tứ tượng yêu hoàng kiếm thật lợi hại. Mà bây giờ, không có thánh giả binh khí tứ tượng yêu hoàng kiếm, hắn lấy cái gì và Trần Phi lại đấu nữa? Chỉ trong chốc lát hắn trong lòng liền sinh ra lui khiếp tâm. Trận chiến này, đã là không đánh xuống được. Hừ, cuối cùng, Độc Cô Thiên Hành khuôn mặt uy nghiêm hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt hàm chứa âm lãnh, sát khí áp độc cùng nhiều loại tâm trạng, nhìn chằm chằm Trần Phi nhìn hồi lâu, sau vẫn là yên lặng xoay người rời đi. Hắn bây giờ, mất đi thánh giả binh khí tứ tượng yêu hoàng kiếm, hắn phải rời đi, nếu không kế tiếp hậu quả sợ rằng thiết tưởng không chịu nổi. Đối mặt một màn này, Trần Phi từ đầu đến cuối sắc mặt đều rất bình thản, hoặc giả nói là mang một tia lạnh lùng, nhìn chằm chằm Độc Cô Thiên Hành rời đi bóng người, trong con ngươi lóe lên không chừng tâm trạng biến ảo sắc thái. Hắn có muốn hay không thả Độc Cô Thiên Hành cái này phiền phức lớn rời đi, câu trả lời là dĩ nhiên không muốn. Mất đi thánh giả binh khí đối phương, Trần Phi thậm chí có chắc chắn có thể đem hắn tại chỗ lưu lại nơi này, hơn nữa, kết quả vẫn là cùng Độc Cô Thiên Khuyết, Độc Cô Hồng như nhau. Nhưng mà, Trần Phi ánh mắt quét một vòng vậy mặt mỉm cười Kim Tứ gia cùng với xa hơn một chút chỗ thần sắc bình tĩnh Phong Đại Tổ, rõ ràng thực tế điều kiện hẳn là không cho phép sẽ để cho hắn làm như vậy. Tầm thường cổ vương cấp chết cũng đã chết, cổ vương cấp đỉnh cấp hơi chết mấy cái có lẽ vậy không có quan hệ gì. Mà vậy vô địch cổ vương nhưng không giống nhau, nếu như liền nhân vật như vậy đều chết hết có lẽ, rất dễ dàng thì biết kích động không ít người thần kinh nhạy cảm. Đến lúc đó, hắn tình cảnh thì biết đổi rất không ổn, sẽ trở thành là đối tượng đa kích. Nghĩ đến đây, Trần Phi diễn cảm lại là trầm mặc, chỉ có vậy lưu ly đen nhánh trong mắt thỉnh thoảng lóe lên hàn mang, bị người sau khi thấy được mới có thể làm người ta cảm nhận được thật sâu lòng rung động. Đây là vậy Kim gia Kim Tứ gia nhìn Trần Phi quan sát đánh giá, đột nhiên cười, nói quả thật là già rồi u. Không nghĩ tới ta Kim lão tư cũng sẽ một ngày kia thấy một người tuổi trẻ ánh mắt mà cảm thấy tâm thần không yên, thậm chí sợ. Trần Phi ánh mắt ngưng ngưng, chợt khẽ cười nói, nơi nào tiền bối khen. Đối với Kim gia cái này Kim lão tứ Kim Tứ gia Trần Phi ấn tượng đầu tiên không tốt không xấu xa. Ít nhất Kim gia này không giống là Phong gia như vậy âm thầm cho hắn ngáng chân, chỉ là một điểm này, mọi người sẽ trả tạm thời không thành được cừu nhân. Còn như bên kia, Trần Phi con ngươi lạnh nhạt nhanh tránh, ý thản nhiên. Không biết ngươi có lẽ nghe chưa từng nghe qua ta tên chữ ta kêu Phong Đại, trường Phong Gió, lớn nhất lớn. Đây là vậy Phong gia Phong Đại Tổ thản nhiên nói. Làm không ít người đều là ánh mắt đông lại một cái. Phong gia Phong Đại Tổ từ trước đến giờ lấy ít nói yên lặng mà nổi tiếng, nhưng bây giờ, hắn nhưng ở và Trần Phi làm tự giới thiệu mình. Ha ha, Kim gia Kim Tứ gia chơi cháo không cười, nhìn về phía Phong Đại Tổ, nói, Phong Đại vẫn là ngươi uy Phong à, một cái phá tên chữ cũng có thể để ý nhiều như vậy. Lớn nhất lớn, nói cho cái gì người nghe được sao? Mọi người nghe vậy giật mình một cái, ai cũng biết Kim gia, Phong gia từ trước đến giờ đối lập, cái này Kim Tứ gia và Phong Đại Tổ cũng là một cái thời đại cạnh tranh đến bây giờ, hai bên oán hận chất chứa đã lâu, đây nếu là bộc phát, sợ rằng so thiên tai cũng còn đáng sợ hơn. Nhưng mà, Phong Đại Tổ nhưng lại đem Kim Tứ gia không thấy. Phong Đại Tổ nhàn nhạt nhìn lướt qua Trần Phi, rồi sau đó nói, tứ thượng yêu hoàng kiếm chuyện ta trước cũng không biết chuyện, bất quá, bây giờ nếu không gây thành cái gì quá lớn hậu quả, liền lúc này được rồi. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt trong mắt khẽ híp một cái, khẽ cười nói, không dám. Không dám. Một bên Kim Tứ gia nhíu mày một cái, trước Trần Phi còn biểu hiện như vậy hết sức lông bông, như vậy cuồng phách bây giờ đối mặt Phong Đại tên kia vẫn là chỉ nói ra một câu không dám sao. Kim Tứ gia không lưu dấu vết lắc đầu một cái, liền ở trong lòng đối với Trần Phi đánh giá sắp đem tầng thứ nhất lần lúc tình cảnh nhưng lại lần nữa thay đổi không có vấn đề đúng sai, chỉ có ta trong lòng có thoải mái hay không. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều sắc mặt lập tức biến. Thằng nhóc này. Kim Tứ gia ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm Trần Phi, lần đầu tiên, hắn thậm chí đều có chồng nhìn lầm cảm giác, không có vấn đề đúng sai, chỉ có ta trong lòng có thoải mái hay không. Thật cuồng tiểu tử, xa xa mọi người cũng là ánh mắt thật chặt ngưng ngưng, nhìn chằm chằm Trần Phi, lại nhìn xem mặt không cảm giác Phong Đại Tổ, chỉ cảm thấy một hồi sợ hết hồn hết vía. Đến bọn họ tầng thứ này nhân vật, không người là người ngu, đều hiểu Trần Phi, Phong Đại Tổ cái này vài ba lời gian là hàm chứa cái gì. Thỏa hiệp hòa rõ ràng, vẫn là mũi nhọn lộ ra. Hiển nhiên, Trần Phi lúc này lựa chọn hòa giải, hơn nữa còn là ngay trước Phong Đại Tổ mặt mà. Ngươi có ý gì, muốn tìm cái chết? Xa xa, vậy Phong gia ông già Phong Hoang Hải cũng là lúc này nổi giận, nhìn chằm chằm Trần Phi ánh mắt chính giữa có dũng khí làm người ta rợn cả tóc gáy sát phạt đang vang vọng. Hắn Phong Hoang Hải là ai? Đây chính là toàn bộ Phong gia không thể hoài nghi đệ nhị cường giả, Phong Đại Tổ dưới cao nhất người nắm quyền. Nếu không, tứ thượng yêu hoàng kiếm cái loại đó thánh giả binh khí cũng không khả năng bị hắn nắm giữ. Thậm chí phải làm một đối với so, hắn tự tin mình muốn so với Độc Cô Thiên Hành cái này vô địch cổ vương cũng còn lợi hại hơn, nhưng còn bây giờ thì sao? Một tiểu tử chưa ráo máu đầu, chẳng lẽ còn muốn và hắn Phong Hoang Hải tuyên chiến không được? Nuốt trở về ngươi lời nói mới rồi, ta còn có thể làm cái gì đều không phát sinh, nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì là hối hận. Bình tĩnh tự thuật nhưng phá lệ làm người ta rợn cả tóc gáy, không lạnh mà run. Phong Hoang Hải lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Đồng thời, Phong Đại Tổ chân mày không lưu dấu vết nhẹ nhàng co một cái, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là trầm mặc xuống. Ha ha, có ý tứ, thật biết điều. Phong đại, Hoang Biển, thằng nhóc này không hổ là ca ngươi một tay chăm sóc huấn luyện đi ra, thật là nhất mạch tương thừa, uy phong có thể à? Kim Tứ gia chơ cháo không cười cười mấy tiếng, không thèm để ý chút nào cái này kiếm bạt nỗ trương không khí, nhìn về phía Trần Phi, híp khô lục xoát mí mắt có nhiều ý tí tách nói. Thằng nhóc, Phong Hoang Hải đây là đang uy hiếp ngươi đâu. Ngươi như thế nói, hắn bây giờ hoàn toàn là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Phong Hoang Hải sắc mặt cứng đờ, trong lòng dốc thăng lửa giận, mình đường đường một cái phong gia đệ nhị cường giả, ở Kim Tứ gia trong miệng lại là như thế cái trêu chọc đối tượng, cái này làm hắn rất khó chịu. Nhưng đối phương là Kim Tứ gia, cái đó không thua gì với bọn họ phong gia phong đại tổ quái vật, hắn coi như là lại nhìn mình rất cao, lúc này cũng chỉ có thể nín. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn như vậy vô địch cổ vương, và đối phương như vậy giả thánh, chênh lệch là có bao nhiêu khác xa. Nguyên nhân chính là 10 phần phấn khích cho nên vậy Kim Tứ gia mới không chút kiêng kỵ. Nghĩ đến đây, Phong Hoang Hải không khỏi lại là âm lãnh nhìn về phía Trần Phi, muốn đem trong lòng mình úp hỏa lệnh tìm người khác chữ phát ra ngoài, có thể một khắc sau làm hắn thấy Trần Phi diễn cảm, hắn thần sắc nhưng lần đầu tiên đổi một cái. Bình tĩnh, như vực sâu biển giống vậy bình tĩnh. Lúc này Trần Phi diễn cảm đúng là như vậy, nhưng là càng như vậy bình tĩnh, lại càng là làm trong lòng của hắn sinh ra bất an. Hôm nay nhờ có mượn kiếm thù, không lớn không nhỏ cho nên, ngày sau phương dài. Đi theo, bỏ lại như thế một câu nói, Trần Phi lại xoay người đi, mà hết thảy các thứ này, Trần Phi lời nói kia, nhưng rõ ràng làm người ta trong lòng một cái lộp bộp. Mượn kiếm thù, không lớn không nhỏ cho nên, ngày sau phương dài. Mọi người trố mắt nhìn nhau, đây coi như là đối với phong gia nhị tổ Phong Hoang Hải tuyên chiến sao? Đơn giản là nói không cấm kỵ à? Cuồng ngông, Phong Hoang Hải sắc mặt tái xanh, dậm chân đi ra ngoài, hận không được bây giờ liền chém Trần Phi. Được. Nhưng lúc này Phong Đại Tổ nhưng đem hắn gọi lại, để cho hắn dừng lại. Đại Tổ, Phong Hoang Hải sắc mặt cứng ngắc, nhìn chằm chằm Phong Đại Tổ. Người sau quét mắt một bên một mực chơ cháo không cười Kim Tứ gia cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Chúng ta đi. Gặp Phong Đại Tổ xoay người rời đi, vậy Kim Tứ gia nhẹ nhàng bĩu môi, đục ngầu mắt lão xông ra một tia tuệ quang, lẩm bẩm nói, thật đúng là không cho cơ hội lão già kia, đoán được Phong Hoang Hải vậy non đầu nhỏ tử không bằng người này sao? Nhẹ giọng cười một tiếng, Kim Tứ gia lại xoay người hướng Trần Phi đuổi theo, thanh âm trước thời hạn sẽ mặc thật xa. Tiểu tử, đợi ta một chút cùng đi như thế nào? Muốn không muốn đi chúng ta Kim gia ngồi một chút. Mắt thấy Kim Tứ gia hướng mình đuổi theo, Trần Phi trên mặt hiện ra không biết làm sao vẻ, nói tiền bối cứ như vậy đối với ta cảm thấy hứng thú. Hai người làm vị bình xanh, hôm nay lại là lần đầu gặp, hắn không nghĩ ra đối phương kết quả là tại sao đối với hắn cảm thấy hứng thú như vậy. Hơn nữa, mơ hồ gian hắn lại còn ở trên người đối phương cảm nhận được không giống tầm thường cảm giác nguy hiểm. Không tệ, chính là cảm giác nguy hiểm, cho nên Trần Phi lúc này mới theo bản năng có chút không muốn cùng người này tiếp xúc. Cũng là bởi vì là hắn trong lòng đối với ý nghĩ của đối phương không việc gì chắc chắn, cùng người như vậy chu toàn quá mệt mỏi. Khó khăn được thấy truyền thuyết kia trong hư không nhất tộc năng lực, hư không lực, ngươi nói ta ngươi không có hứng thú sao? Tiểu tử ngươi thật ra thì không cần đối với ta có quá lớn phòng bị, ta và Phong Đại là hai loại người. Kim Tứ gia cười híp mắt nói. Hai loại người, Trần Phi ánh mắt chuyển qua, rơi vào đối phương trên mặt yên lặng thật lâu mới vừa đành chịu lắc đầu một cái, có lẽ đi. Cái này người sống chớ vào thái độ cũng là làm vậy, Kim Tứ gia lừa một cái, chợt ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mặt, híp mắt một cái nói về ta nghe người ta nói ngươi là từ Kiềm Nam cổ quốc tới. Trần Phi sắc mặt cứng đờ. Chợt sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt thổ lộ trước chút nguy hiểm lãnh ý, lão này, điều tra qua ta sao? Làm ơn, đối với ta lão này phóng thích lớn như vậy sát khí, chưa thấy được có chút không kính giả yêu trẻ sao? Mà vậy Kim Tứ gia nhưng chỉ là cười khoát tay một cái, hoặc như là không ngại vậy khẽ cười nói. Ta ý nghĩa là ta cũng có thể tình cờ gian nghe được ngươi là từ đâu ra, Phong Đại chỉ sợ cũng là có giống nhau năng lực chứ. Nghe được lời này, Trần Phi sắc mặt lại biến đổi, đúng vậy. Đáng chết, xem ra vẫn là có chút thất sách, rồi sau đó lại trầm mặc một chút, Trần Phi nhìn đối phương, nói, vậy thì theo tiền bối nói, đi các ngươi Kim gia ngồi một chút đi. Vô luận đối phương đối với hắn kết quả là ôm tâm tư gì, nhưng hắn bây giờ đã đem Độc Cô gia, Đồng gia, Phong gia cũng đắc tội, có thể nói là kẻ địch một cái sọt, cho nên như không phải cần thiết hắn quả thật vậy không cần phải cùng Kim gia này vậy đem lời nói tuyệt nói chết. Dẫu sao, có đôi lời kêu địch nhân kẻ địch đó chính là bằng hữu. Mà xem Phong Đại Tổ cùng Kim Tứ gia trò chuyện chính giữa không khí tựa hồ làm sao xem vậy không giống như là bằng hữu đi. Có lẽ vậy vì vậy, đây mới là Kim Tứ gia đối với hắn như vậy để ý nguyên nhân. Ha ha, sáng suốt lựa chọn. Đã như vậy, chúng ta đi thôi, chúng ta Kim gia những tiểu bối kia vừa vặn vậy giới thiệu một chút cho ngươi biết. Nghe gặp Trần Phi câu trả lời, Kim Tứ gia cười to, dẫn Trần Phi đổi lại phương hướng cùng bọn họ Kim gia người hội họp, lại quay trở về yêu vực trung tâm thành. Không lâu lắm, lúc này Trần Phi dưới chân đã là đi tới một phiến bị hạo như khói biển sương mù dày đặc bao phủ khu vực vô cùng vô tận, không biết có bao nhiêu rộng lớn. Mà ở nơi này mờ mịt vô tận trong sương mù dày đặc từng ngọn phù đảo xen lẫn nhau đứng, trên dưới đều có, hoặc lớn hoặc nhỏ, số lượng cũng là đạt tới tương đương trình độ kinh người. Chúng ta đến, Kim Xuyên Vương hướng về phía Trần Phi cười nói. Đi qua Kim Tứ gia giới thiệu, hắn cũng coi là cùng Trần Phi có chút quen thuộc. Đối với Trần Phi, nói thật hắn vẫn là có chút bội phục bởi vì coi như là hắn, để cho hắn và cầm thánh giả binh khí Độc Cô Thiên Hành tỉ thí, vậy chỉ sợ là không có bất kỳ phần thắng nào, nhưng là Trần Phi nhưng thành công liều chết bất phân thắng phụ. Nói cách khác Trần Phi thực lực ở hắn Kim Xuyên Vương trên. Chính là cái này. Nhìn lúc này bọn họ nơi leo lên vắng lặng hòn đảo Trần Phi trên mặt rõ ràng cho thấy mang vẻ kinh dị. Hắn có nghĩ tới Kim gia phủ đệ sẽ là xâm nghiêm đáng sợ, cũng có nghĩ tới Trần Phi phủ đệ sẽ là uy nghiêm vĩ đại, nhưng hôm nay trước mắt cảnh tượng này, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là vắng lặng. Hơn nữa trừ vắng lặng ra, Trần Phi còn cảm nhận được số ít mạnh mẽ bóng dáng của yêu thú, làm hắn con ngươi hơi ngưng ngưng. Kim gia này không phải là đối với hắn có ý nghĩ gì chứ? Trần Phi lại đang đề phòng đứng lên, làm sao cảm thấy ta ở cái hố ngươi? Lúc này, một bên truyền tới vậy Kim Tứ gia cười mỉa thanh âm, không chờ Trần Phi trả lời, hắn liền lại vung tay lên, nói, các ngươi đi xuống trước đi. Ừ, mọi người nghe vậy lập tức khom người rời đi chỗ hòn đảo hoang này. Đây là vậy Kim Tứ gia nhếch mép mới lại cười nói, ngươi mới vừa rồi thấy tất cả phù không đảo, đều là chúng ta Kim gia địa bàn, mà nơi này, hòn đảo này tự lại là chúng ta Kim gia cấm địa một trong. Cấm địa, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, không nhịn được hỏi tiền bối tại sao phải mang ta tới nơi này. Tự nhiên là có nguyên nhân. Kim Tứ gia nhìn lướt qua Trần Phi, đột nhiên giọng đổi được trịnh trọng mấy phần, nói, sống lâu như vậy, trong truyền thuyết hư không lực vẫn là lần đầu tiên thấy, chàng trai, có thể hay không để cho ta xương già này cảm thụ một chút hư không lực là dạng gì? Tiền bối chắc chắn, ở nơi này sao? Trần Phi chân mày cau lại, hỏi, dĩ nhiên là ở nơi này. Kim Tứ gia tự tiếu phi tiếu nói, hiển nhiên là nghe được Trần Phi trong lời nói ý trong lời nói. Trần Phi là sợ ở nơi này động thủ, một cái sơ sẩy ảnh hưởng đến quá lớn, sợ rằng biết nhúc nhích đong đưa đến cái này cái gì cấm địa. Khi đó, trách nhiệm cũng không phải là ở hắn Trần Phi. Mà Kim Tứ gia đáp lại thì càng rõ ràng hơn, cảm thấy Trần Phi hoàn toàn không cần thiết lo lắng những thứ này, bởi vì, hắn tự tin hoàn toàn có thể khống chế được tràng diện này. Mà Kim Tứ gia như vậy tự tin vậy hiển nhiên là có chút khơi dậy Trần Phi kiêu ngạo. Mặc dù Kim Tứ gia đích xác là cho hắn rất nguy hiểm cảm giác, nhưng là chẳng lẽ hắn Trần Phi hôm nay thực lực thì có kém sao? Hiển nhiên, Trần Phi là cảm thấy đó hoàn toàn là không thể nào. Mạo phạm, một khắc sau, Trần Phi vậy không hàm hồ trực tiếp là ra tay đứng lên. Oanh, cuồn cuộn hư không lực từ vậy bóng tối trong hư không xông lên rơi xuống, một cái đáng sợ chèn ép ngay tức thì tràn ngập cả tòa hòn đảo, làm vùng đất dao động vậy Kim Tứ gia cũng là tròng mắt hơi híp một cái. Hư thần thương sát ba đoạn. Không phải một đạo hư thần thương sát mà là ba đạo. Từ các không cùng phương hướng trong nháy mắt cơ hồ là thuấn di xuất hiện ở Kim Tứ gia bên người, lấy kinh khủng tư thái từ mục tiêu này nghiền ép, bạo giết. Nhưng vào lúc này, một cái tràn ngập màu vàng sền sệt sương mù dày đặc bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện, lại đem vậy ba đạo hư thần thương sát nặn ở chính giữa, sạch sẽ lanh lẹ bóp nát. Cái gì? Trần Phi sắc mặt đại biến, sau lại cảm nhận được một cổ kinh khủng màu vàng hơi thở vĩnh hằng ngưng tụ, rủ xuống ở trên trời, rồi sau đó nhanh chóng hướng hắn tấn công tới, màu vàng hơi thở từ từ tản ra chính giữa một cái bàn tay gầy guộc nhẹ nhõm rơi xuống trên người hắn. Phịch, hù như sao rơi, Trần Phi thân thể trong nháy mắt rơi xuống đất dẫn được cả tòa hòn đảo cũng đang lay động, vang trời đong đưa. Cùng lúc đó, vậy trên bầu trời khủng bố màu vàng hơi thở cũng là dần dần tản ra, một đạo thân ảnh từ vậy bên trong đi ra, mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt. Không phải người khác, thân ảnh này lại thật là vậy Kim Tứ gia. Mà vậy phế tích chính giữa, Trần Phi che ngực cả người đau nhức, ánh mắt nhưng là một cái chớp mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm vậy trên bầu trời bóng người già nua, ánh mắt có chút khó tin. Lão đầu nhi này rõ ràng không phải thánh cảnh cường giả, nhưng vì cái gì thực lực lại sẽ như thế lợi hại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một cái danh từ hắn đầu óc bên trong nhanh chóng thoáng qua. Thì ra là như vậy, giả thánh sao? Trần Phi lẩm bẩm nói. Đây là vậy trên bầu trời mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười Kim Tứ gia rốt cuộc ngẩn ra, rồi sau đó kinh ngạc nhìn Trần Phi nói, ngươi lại có thể liền giả thánh đều biết. nếu không tiền bối lực lượng lại sao có thể như thế lợi hại đâu. Trần Phi lúc này trên mặt khó tin vậy đã sớm khôi phục bình thường, nhìn trời không trung Kim Tứ gia, hắn bình tĩnh cười nói. Tuy nói vãn bối bây giờ còn chưa phải là tiền bối ngươi đối thủ, nhưng là thánh cảnh dưới ta vẫn còn là tự tin, không mấy người có thể làm được giống như mới vừa rồi như vậy, một cái tát liền đem ta đánh bay ra ngoài. Đây cũng là thánh cảnh dưới trừ chúng ta những thứ này người đặc thù, mạnh nhất cũng chính là Kim Xuyên bọn họ như vậy vô địch cổ vương, bất quá phổ thông vô địch cổ vương sợ rằng cũng còn không phải là thằng nhóc ngươi đối thủ, nhắc tới ngươi cũng coi là một quái thai. Kim Tứ ra một bên từ ngày đó không trung rơi xuống, một bên lại hướng về phía Trần Phi khẽ cười nói, cùng ta đi tới lui, ta mang ngươi đi cái địa phương. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, cũng là đứng dậy vỗ một cái áo quần. Bây giờ nhìn lại, cái này Kim Tứ gia hay là đối với hắn giữ lại tay, nếu không hắn không thể nào liền tổn thương đều không bị. Người nếu biết giả thánh, vậy ngươi biết cái này giả thánh, lại là làm sao tới sao? Vừa đi, Kim Tứ gia vừa nói, nghe nói, nguyên đan chân quân cảnh đến thánh anh lão tổ cảnh bây giờ sẽ có một tràng đại kiếp, kết quả cũng chỉ có hai cái, sinh, hoặc là chết thành công, hoặc là thất bại. Nhưng có người coi như là ở đó đại kiếp chính giữa thất bại, vậy còn là còn sống, người như vậy được gọi chi là giả thánh. Đồng thời, nghe nói giả thánh thực lực cũng không biết yếu hơn chân chính thánh cảnh cường giả nhiều ít. Trần Phi nói, đúng như hắn theo như lời, giả thánh thực lực đúng là không kém hơn thánh cảnh cường giả nhiều ít cho nên hắn trước mới có thể bại nhanh như vậy, phản kháng cũng còn chưa kịp. Bất quá, giả thánh bởi vì vượt thánh giả đại kiếp thất bại, cả đời điểm cuối vậy là ở nơi này, nói cách khác giả thánh hạn mức tối đa cứ như vậy cao. Lại muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ, đó hoàn toàn là khó như lên trời, thậm chí không thể nào. Còn chân chính thánh giả cũng không cùng, nó khởi điểm chính là giả thánh điểm cuối, cho nên, hai người nói cho cùng vẫn là không có biện pháp tiếng Nhật. Bất quá, đối với lúc này Trần Phi mà nói, cái này giả thánh còn là một cực lớn uy hiếp. Bởi vì mạnh đáng sợ. Người lại có thể liền cái này đều biết như thế rõ ràng. Xem trước khi tới ta nghe được những tin tức kia, lượng nước rất lớn à, Kim Tứ gia kinh nghi nhìn Trần Phi, không nghĩ tới hắn thật có thể nói ra tới, cái gì là giả thánh. Phải biết bởi vì mặt mũi vấn đề, rất nhiều giả thánh đều là đối với phương diện này sự việc tránh không nói, mà những cái kia chân chính thánh cảnh cường giả không nói người bình thường có tiếp hay không xúc đạt được coi như là có thể thánh cảnh cường giả vậy vậy đều không phải là như vậy người nói nhiều. Khinh thường nói những thứ này. Cũng chính vì vậy, có thể như vậy rõ ràng biết cái này giả thánh kết quả là chuyện gì xảy ra người nói hắn không bí mật, không bối cảnh, Kim Tứ gia vậy khẳng định không tin. Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, cũng sẽ không mượn cớ đề tài này, mà là hỏi tiền bối ngươi kêu ta tới kết quả này là vì cái gì, bây giờ có thể nói chứ? Thật ra thì vậy không việc gì. Chúng ta bây giờ hẳn coi như là có cùng chung địch nhân chứ? Ngươi muốn không muốn lại đi tìm một chút vậy phong ra phiền toái. Kim Tứ ra ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mặt cười híp mắt nói. Giống như là một cáo già, tìm phong ra phiền toái. Hắn khẳng định nghĩ là muốn, nhưng là, ngươi ở chiếu cố đến phong đại. Đây là Kim Tứ gia tiếng nói lại truyền tới, nói, nếu là ta mượn nữa ngươi một kiện thánh giả binh khí phòng thân đâu? Cái gì? Trần Phi trong mắt bỗng nhiên bắn ra lau một cái tinh mang, nhìn chằm chằm Kim Tứ gia, nói tiền bối, ngươi chắc chắn. Trước hắn sở dĩ một mực không bắt được Độc Cô Thiên Hành, chính là bởi vì là một cái nguyên nhân, thánh giả binh khí, vậy tứ tượng yêu hoàng kiếm. Còn nếu là tay hắn bên trong nếu có thể có một kiện thánh giả binh khí nắm, vậy sợ rằng coi như là gặp giả thánh, hắn vậy có gan đi lên đấu một trận. Bất quá, đem thánh giả binh khí cho hắn mượn. Kim gia này, cái này Kim Tứ gia thật có số tiền lớn như vậy. Đối mặt Trần Phi nghi ngờ, vậy Kim Tứ gia dùng hành động chứng minh hết thảy. Ngươi lại xem, Kim Tứ gia bàn tay khô gầy lộn một cái, một mặt bụi đất phác phác nắp liền xuất hiện ở trong tay hắn. Mà vậy bụi đất tấn công nắp mặc dù nhìn như phổ thông, thậm chí còn rất dơ, hiện đầy bụi bặm nhưng là Trần Phi vẫn còn là chỉ đầu tiên nhìn liền từ trên đó phương cảm nhận được tim hồi hộp cảm giác. Thật sự là thánh giả binh khí, Trần Phi kinh nghi bất định nhìn vậy bụi đất tấn công nắp như vậy bảo vật là cùng không phải, hắn vẫn là có tự tin có thể rõ ràng nhận ra. Vật này từ đến ta trong tay, ta liền đem nó ẩn giấu 30 năm. Cho nên bây giờ trừ chính ta ra, ngươi là cái đầu tiên biết hắn tồn tại kẻ địch. Kim Tứ gia lúc này trên mặt trước đây vậy cười ha hả cáo già vậy mỉm cười đã biến mất thay vào đó, là một loại làm Trần Phi cũng cảm giác có chút hàn mao dựng đứng bình tĩnh ánh mắt lại còn lạnh lùng mở miệng nói, gần đây mấy thập niên này, ta cùng phong đại tên kia mâu thuẫn càng ngày càng lớn, theo lý thuyết sớm nên biết rõ một phen, nhưng là hắn nhưng vẫn kéo, ngươi biết tại sao không? Tại sao? Trần Phi hỏi, bởi vì hắn biết ta so hắn chết sớm. Kim Tứ Gia ánh mắt ngưng ngưng, lạnh lùng nói, sớm vài năm ta gặp phải một chàng đại kiếp thương tổn tới căn cơ cho nên hắn rất rõ ràng ta có thể so với hắn sớm hơn không nhịn được tọa hóa đi. Mà bây giờ ta đã là cảm nhận được ta có chút không chịu nổi. Trần Phi sợ run hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói, nguyên lai là như vậy. Nếu thật là như vậy, đổ cũng khó trách Trần Phi sẽ từ hắn lần này tâm tư, như vậy không dằn nổi muốn hướng Phong Gia ra tay. Bởi vì nếu là hắn thật so Phong Gia vậy giả thánh chết ở trước mặt, sợ rằng, đến lúc đó toàn bộ Kim Gia kết quả thì phải không xong. Nghĩ đến đây, Trần Phi nhìn về vậy Kim Tứ Gia, nói, có thể để cho ta xem sao. Xem. Kim Tứ Gia ngẩn người, chợt gật đầu cười nói, thằng nhóc ngươi thật đúng là cẩn thận. Vừa nói, hắn đưa tay hướng Trần Phi. Trần Phi cũng là đưa tay khoác lên Kim Tứ Gia cổ tay, chỉ trong nháy mắt hắn liền biết đối phương cũng không có đang gạt hắn, mà là thật thọ nguyên khô khốc sắp đi tới cuối. Bây giờ xác định liền sao? Kim Tứ Gia thu tay về, hướng về phía Trần Phi nhẹ nhàng cười nói, ta và Phong Đại tên kia đấu 500 năm cho nên so với ai khác cũng càng rõ hắn. Ngươi tin không tin bây giờ ngươi chỉ cần một mình đi ra cái này yêu vực trung tâm thành, sẽ có người thần bí tại chỗ đem ngươi đánh chết. Đem ta đánh chết, Trần Phi ánh mắt ngưng ngưng, nói tiền bối ngươi nói là Phong Gia vậy giả thánh. Dĩ nhiên, Kim Tứ Gia gật đầu một cái, nói, lão đầu kia chỉ sợ là cái so ngươi cũng còn người cẩn thận cho nên, ngươi thật lấy là hắn nguyện ý đem ngươi cái này uy hiếp thả hổ về rừng sao. Dẫu sao nhất hơn bất quá 30 năm, hắn Phong Đại khẳng định cũng phải cần chết, đến lúc đó Phong Hoang Hải nếu như không vượt qua nổi đi một bước kia, sợ rằng thật đúng là không nhất định ngăn được ngươi báo thù. Trần Phi nhất thời trầm mặc con mắt lóe lên, không thể không nói, gương càng già càng cay, đối phương chẳng qua là như thế một chút xíu đem phân tích bình tĩnh nói ra, hắn liền không tự chủ có chút cảm giác nguy cơ, cảm giác bị áp bách. Giống như nếu như hắn bây giờ thật một mình đi ra cái này yêu vực trung tâm thành, cũng cảm giác thật sẽ gặp phải vậy uy hiếp tập kích vậy. Và vô địch cổ vương không cùng, giả thánh đối với hắn áp lực đây chính là thật tương đối lớn. Hơn nữa, trên tay đối phương chỉ sợ cũng vẫn là có thánh giả binh khí tồn tại. Cuối cùng Trần Phi ánh mắt vẫn là rơi xuống vậy Kim Tứ Gia trên mình, chậm rãi nói tiền bối cụ thể muốn cho ta làm như vậy. Dựa theo chính ngươi ý tưởng tới, ta sẽ phối hợp ngươi. Kim Tứ Gia trên mặt lộ ra chút vui mừng, lại con ngươi suy tư một chút, nói qua đoạn thời gian không phải có người muốn cùng Độc Cô Gia cướp 10 đại gia tộc vị trí sao, vừa vặn ngươi và Độc Cô Thiên Hành có thù oán, ta cảm giác là một cơ hội tốt. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, nói, Độc Cô Gia trước kia cũng có cái giả thánh, nhưng trước đoạn thời gian đã vào đất cho nên ngươi coi như là đến bọn họ ổ đi cũng không cần sợ cái gì. Trần Phi cũng là lộ ra suy tư vẻ, đồng thời gật đầu một cái, nói ta sẽ suy nghĩ kỹ một chút nên làm như thế nào. Ừ. Kim Tứ Gia gật đầu một cái, đưa tay bên trong vậy bụi đất phác phác nắp đưa cho Trần Phi. Trần Phi dừng một chút mới đưa tay đem vậy nắp nhận được trong tay. Vào tay cảm giác đầu tiên là lạnh như băng, cảm giác thứ hai là hùng hồn, trầm hậu, như bàn thạch vậy, yên tĩnh không tiếng động. Nhưng coi như vậy, Trần Phi cũng có thể rất rõ ràng cảm nhận được nó vậy chỗ bất phàm. Thánh giả lực. Không hổ là thánh giả binh khí, quả thật phi phàm. Trần Phi không nhịn được thở dài nói, chỉ là cầm ở trong tay, cái này nắp lại là có thể cho hắn loại cảm giác này, để cho người không thể không thán phục. Quả nhiên, thánh giả binh khí lợi hại cũng không phải là thổi phồng à, tiếp theo ngươi ở ta Kim Gia này ở đoạn thời gian đi ta mang ngươi tiềm tu một hồi. Mặc dù ngươi có thể cũng có phát giác nhưng là không thể không nói ngươi cơ sở thật sự là có chút kém cường đạo ý, nếu có thể điều chỉnh ít nhất ngươi thực lực có thể tăng lên nữa một lượng thành. Đây là Kim Tứ Gia hướng về phía Trần Phi mở miệng nói. Trần Phi thực lực cố nhiên là mạnh mẽ, nhưng là ở hắn trong mắt vẫn là có chút tương tự với đứa nhỏ dơ búa tạ ngồi trên núi vàng mà không biết xài thế nào đi ra ngoài. Cơ sở quá kém mạnh nhân ý, cho nên nếu là có thể đem những thứ này có vấn đề cơ sở uốn nắn, Trần Phi thực lực hẳn còn có thể toàn thể lại hướng lên tăng lên một lượng thành. Đây là vì Trần Phi cũng là vì hắn kế hoạch của mình tốt. Được, Trần Phi gật đầu một cái, hắn cơ sở yếu vấn đề Kim Tứ Gia đã không phải là người thứ nhất nói như vậy, thậm chí liền chính hắn bây giờ đều có chút nhận ra được, nhất là bỏ từ tiêu khí sau đó, hư không lực không gian chi lực cố nhiên lợi hại, nhưng mà hắn bây giờ đối với những lực lượng này nắm giữ thật sự là chỉ có thể dùng kém cường đạo ý để hình dung. Mà đây cũng là ngày khác tràn vào kiên định phải đi Linh Nguyên Thánh Viện học thêm quyết tâm nguyên do. Con đường hoang dã cuối cùng là con đường hoang dã, đường quanh co đi được quá nhiều. Cùng lúc đó, Phong Gia nội bộ cũng là ở mở ra tương tự đối thoại. Trong đại điện, Phong Đại Tổ ngồi cao ở thủ khoa vị trí, bên trái phía dưới chính là Phong Hoang Hải, bên cạnh để một chuôi khí phách hung hung kiếm, yêu khí cuồn cuộn, là thánh giả binh khí tứ tượng yêu hoàng kiếm. mà lúc này Phong Hoang Hải rõ ràng hơn chưa nguôi giận, lạnh lùng oán hận nói, đại tổ ta phải nói hôm nay ngươi cũng không nên cản ta, thằng nhóc kia là một gieo họa, không giết thật là vô cùng hậu hoạn. Có thể nghe nói Phong đại tổ cũng chỉ là yên tĩnh nhìn hắn một mắt, liền yên tĩnh lắc đầu một cái, con mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Ha ha. Đồng thời, Phong Hoang Hải đối diện vị trí lão kia người nhưng giễu cợt mấy tiếng, hướng về phía Phong Hoang Hải nói châm chọc, Phong Hoang Hải, nói ngươi không đầu óc ngươi còn không tin. Lúc ấy ngươi không thấy được Kim Tứ gia cũng ở đó. Vậy thì như thế nào? Đại tổ chẳng lẽ không có ở đây không? Phong Hoang Hải không phục, tăng gân cổ lạnh lùng nói. Đại tổ và vậy Kim Tứ gia kiềm chế lẫn nhau, ta không tin ngươi còn có thể giết thằng nhóc kia. Người nọ mặt đầy châm chọc nhìn Phong Hoang Hải, cười lạnh nói, đa dụng dùng đầu óc, Độc Cô Thiên Hành thực lực sau ngươi yếu rất nhiều. Hắn là một kiếm tu, nhưng cầm tứ thượng yêu hoàng kiếm cũng không làm gì được thằng nhóc kia, nói thật Phong Hoang Hải ta không phải xem thường ngươi, ngươi coi như là cầm lên tứ thượng yêu hoàng kiếm và hắn đánh thì thế nào? Giết được người sao? Nói đến đây hắn dừng một chút, lại lạnh lùng nói, còn nữa, vốn là chúng ta Phong gia và hắn không thù vậy không oán, không phải là một đầu hoang thú vương giả sao, vẫn còn cho hắn không phải là, bây giờ được không, ngươi cầm tứ tượng yêu hoàng kiếm cho mượn Độc Cô Thiên Hành, người không có giết chết không nói, còn để lại lớn như vậy cái gieo họa. Phong Hoang Hải sắc mặt cứng ngắc, nhìn chằm chằm đối phương lạnh lùng nói. Phong Phiệt, ngươi là đang chỉ trích ta, chỉ trích ngươi thì thế nào? Hai người đang chuẩn bị vỗ bàn trợn mắt trực tiếp chửi nhau, đột nhiên một tiếng quát chói tai truyền tới. Đủ rồi, ồn ào cái gì? Nhất thời hắn cửa sắc mặt hai người đồng thời đổi một cái, nhanh chóng ngồi xuống, còn không nhịn được có chút chột dạ quét mắt Phong Đại Tổ. Bọn họ ấn tượng chính giữa Phong Đại Tổ tuyệt đối là một trầm mặc ít nói người, như vậy giọng quát bọn họ, đây tuyệt đối là tức giận. Trong chốc lát hai người đều không dám nói thêm gì nữa. Đàng hoàng ngậm miệng. Liền bọn họ đều như vậy, những người khác càng không dám nói tiếp nữa, rất sợ chạm rủi ro cũng đàng hoàng an tĩnh. Cho nên đây là gian, trong đại điện có chút yên lặng đáng sợ. Một lát sau, Phong Đại Tổ trên mặt lạnh lùng rốt cục thì tiêu tán mấy phần, ánh mắt hướng Phong Hoang Hải nhìn lại, nhàn nhạt nói, Hoang Biển, chuyện này ngươi thật sự là làm có sơ suất. Bất quá thôi, việc đã đến nước này, các ngươi an bài người đem thằng nhóc kia nhìn chăm chú, chờ hắn ra khỏi thành ta liền hôn lại tự động thân một lần. Hiển nhiên, liền hắn cũng cảm thấy Phong Hoang Hải không thể đem Trần Phi như thế nào, nếu không, hắn cũng không biết nói muốn đích thân lên đường như thế một lần. Nghe vậy, Phong Hoang Hải mặc dù trong lòng 10.000 cái không phục nhưng là hắn vậy không ngu xuẩn đến lúc này lại đi xúc rủi ro. Tiếp theo, đang khi bọn hắn lúc chuẩn bị rời đi, một nhóm hai cái thân phận bất phàm quý khách đi tới bọn họ Phong gia. Nhật Nguyệt Thần Giáo chú Bích Thủy Thành phân bộ thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên cường giả Âu Dương Sương Thiên cùng với Nguyễn Kinh Chập. Là bọn họ đi tới Phong gia, Bích Thủy Thành, là núi yêu vực cuối cùng Tam Hoàng vực Chi Linh Nguyên Thánh vực tiếp giáp địa phương. Kỳ phồn vinh trình độ không thể so với yêu vực trung tâm thành kém nhiều ít. Còn như vậy thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên. Pháp tướng cảnh giới, là thánh cảnh chính giữa cái đầu tiên cảnh giới nhỏ, giống như nguyên đan chân quân cảnh chính giữa tiểu thiên vị, cho nên lại bị gọi là thánh pháp tướng cảnh. Pháp tướng cảnh giới có 9 nấc thang, một trọng thiên là thấp nhất, cửu trọng thiên cao nhất. Lại là thánh pháp tướng cảnh cường giả đến, còn có Nhật Nguyệt Thần Giáo bối cảnh, lượn quanh là Phong gia vậy không dám thờ ơ, trong đại điện, những người khác cũng bị đuổi tản ra, Phong Đại Tổ tự mình tiếp đãi Âu Dương Sương Thiên, còn có Nguyễn Kinh Chập hướng về phía Âu Dương Sương Thiên hỏi, Âu Dương Sương Thiên huynh, lần này tới chúng ta Phong gia, không biết vì chuyện gì. Đối phương và hắn không có giao tình gì, lại đột nhiên đến cửa, nhất định là có vấn đề, hơn nữa hắn Phong Đại còn không thế nào thiện lời nói, liền dứt khoát trực tiếp hỏi. Đi thẳng vào vấn đề, không dây dưa. Âu Dương Sương Thiên là một xanh vô cùng là tà dị người, hai bên chân mày hết sức không cân đối, một cao một thấp. Hắn nghe gặp Phong Đại Tổ nói cũng đã làm giòn, trực tiếp từ trong ngực móc ra một quyển bức họa. Phong huynh ngươi biết người này chứ? Cầm bức họa kia, đem mở ra, Âu Dương Sương Thiên sắc mặt bình tĩnh hỏi. Mà Phong Đại Tổ vừa thấy được trên bức họa đồ, liền ánh mắt hơi ngưng một chút. Trần Phi, trên bức họa vẽ không phải người khác, chính là Trần Phi. Âu Dương huynh vậy biết hắn sao? Phong Đại Tổ con ngươi nhanh tránh, hỏi, không nhận biết, không quá ta bây giờ ngược lại là đối với hắn thật cảm thấy hứng thú. Âu Dương Sương Thiên trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt lạnh lùng, cười nói, trước bên ngoài thành trận chiến ấy ta trước khi tới cũng đã nghe người ta nói, nếu như đoán không lầm, Phong huynh bây giờ muốn tất rất muốn đem thằng nhóc kia bắt hơn nữa giết chết chứ. Phong Đại Tổ nghe vậy thâm thúy mắt lão trong lóe lên một tia hàn mang, gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, không sai, người nọ ta xem ghi hận lòng tựa hồ mạnh nhất, nếu như bị hắn bắt chút cơ hội gì ta không có vấn đề, nhưng ta Phong gia những người khác sợ rằng sẽ phiền toái không nhỏ. nhưng nói đến đây hắn nhưng dừng một chút, lại lắc đầu nói, bất quá người này bây giờ bị Kim gia vậy Kim lão tứ lấy đi, muốn xông lên hắn ra tay, cảm giác không cơ hội gì. Kim gia vậy Kim lão tứ, Âu Dương Xương Thiên con ngươi nhanh tránh, lạnh nhạt cười nói, Phong huynh chất phác thẳng thắn, vậy ta cũng không vòng vo, nói thẳng. Phong huynh có không có hứng thú và ta hợp tác một chút? Hợp tác? Như thế cái hợp tác pháp? Phong đại tổ cao mày hỏi. Kim gia vậy Kim lão tứ đích xác là có chút phiền toái, bất quá, lấy Phong huynh ngươi thực lực ngăn lại hắn chắc là hẳn không có vấn đề gì chứ. Âu Dương Xương Thiên nói. Phong đại tổ con ngươi hơi ngưng ngưng, rồi sau đó nhìn chằm chằm Âu Dương Xương Thiên, sau một lúc lâu mới lại mở miệng nói, sau đó thì sao? Sau đó ta muốn thằng nhóc kia. Âu Dương Xương Thiên lạnh lùng cười một tiếng, khiến cho được Phong đại tổ ánh mắt đông lại một cái, nói Âu Dương huynh đối với vậy nhân trên người hư không lực có hứng thú. Phong huynh có thể đừng nói cho ta ngươi đối với cái này không động tâm. Âu Dương Xương Thiên trên mặt lộ ra tham lam tiểu dung, lạnh lùng nói, hư không lực từ trước đến giờ là hư không nhất tộc dành riêng, ta bỏ mặc người nọ là như thế nào đem được tới tay, nhưng là cái này bí mật trong đó rất đáng giá được chúng ta khai thác không phải sao. Phong đại tổ trầm mặc thậm chí suy tính gian trong mắt còn toát ra ý động thần sắc. Bởi vì Âu Dương Xương Thiên đúng là nói không sai, vô luận Trần Phi là như thế nào đem hư không lực được tới tay, cái này bí mật trong đó, đều rất đáng bọn họ chú ý và thật sâu khai thác một chút. Có thể vậy Kim lão tứ làm thế nào? Không chỉ một lúc sau Phong đại tổ vẫn là nhíu mày một cái, nói Kim lão tứ từ trước đến giờ cùng ta không cùng, hơn nữa bây giờ người kia cũng và hắn đi tới một khối mà, nếu là đúng hắn ra tay, ta chưa thấy được Kim lão tứ sẽ rất dễ nói chuyện. Hắn tốt khó mà nói có quan hệ gì? Âu Dương Xương Thiên giọng điệu dương một ít, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phong đại tổ chậm rãi nói, Phong đại huynh thứ cho ta nói thẳng, ta biết vậy Kim lão tứ sống không lâu dài, ngươi vậy luôn muốn chờ hắn chết cho nên không muốn cùng hắn chính diện xung đột, nhưng là ngươi thật cảm thấy như vậy kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi đi xuống sao? Giờ khắc này, Phong đại tổ sắc mặt rốt cục thì hơi thay đổi, nhìn thần sắc lạnh nhạt Âu Dương Xương Thiên, môi giật giật nhưng vẫn là không có nói chuyện. Thấy tình cảnh này Âu Dương Xương Thiên chân mày cũng là nhíu một cái, lạnh lùng nói, Kim gia vậy Kim lão tứ vậy không phải người ngu, một khi hắn đi trước ai cũng hiểu lui về phía sau Kim gia sẽ là cái gì kết quả, cho nên Phong huynh chẳng lẽ ngươi liền chưa thấy được Kim lão tứ và thằng nhóc kia lần này đến gần, trong đó là có gì kỳ hoặc sao? Âu Dương huynh ý ngươi là? Phong đại tổ tim phốc đông nhảy lên một cái, thần sắc dần dần ngưng nhiên liền đứng lên. Ta mặc dù không chính mắt thấy trước trận chiến ấy, nhưng là một cái vô địch cổ vương cộng thêm thánh giả binh khí cũng không bắt được hắn, Phong huynh ngươi hẳn biết cái này ý vị như thế nào chứ? Nếu như cá chết lưới rách ngươi cái này Phong gia thứ cho ta nói thẳng, sợ rằng không ai có thể là người kia đối thủ. Âu Dương Xương Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Phong đại tổ, người sau sắc mặt rốt cuộc có chút khó coi, trầm mặc hồi lâu, mới khẽ ngẩng đầu, nói, nếu như thằng nhóc kia chết Kim lão tứ chó cùng đường quay lại cắn, Âu Dương huynh sẽ đứng ở chúng ta Phong gia bên này chứ? Không được, có thể Âu Dương Xương Thiên nhưng lắc đầu một cái, nói ta chỉ có thể bảo đảm chuyện này chính giữa ta sẽ tận lực tìm cơ hội xem có thể hay không kết quả vậy Kim lão tứ, nhưng chuyện này một, sau đó hai người các ngươi bất kỳ sự việc ta cũng không tham dự, dẫu sao, Phong huynh ngươi đừng quên núi kia lên những tên kia. Lộ ra khổng lồ rơi xuống đất mở ra đài, Âu Dương Xương Thiên ánh mắt thâm thúy hướng xa xôi chỗ tòa kia cự nhạc đi, trong ánh mắt hiện lên kiêng kỵ thần sắc. Vậy cự nhạc không phải những thứ khác, chính là yêu vực trung ương núi. Phong đại tổ lần nữa yên lặng, rõ ràng Âu Dương Xương Thiên là ý gì, cái này núi yêu vực chính là núi yêu vực yêu tộc địa bàn, coi như Nhật Nguyệt thần giáo thế lớn, có thể Âu Dương Xương Thiên chính là một cái thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên, chỉ sợ cũng đích xác là không dám xúc phạm những cái kia yêu tộc quy củ. Bất kỳ núi yêu vực ngoại giới thế lực không được nhúng tay núi yêu vực bên trong vực phân tranh. Người vi phạm chết. Nhưng nếu là như vậy mà nói, sau khi chuyện thành công Âu Dương Xương Thiên rút người ra rời đi, vẫn là chỉ được chỉ còn lại bọn họ Phong gia cùng Kim gia đánh sáp lá cả, hắn và Kim lão tứ lão già kia lẫn nhau hợp lại súng đao, cái này làm hắn thật sự là có chút không đồng ý. Tuổi tác càng lớn, có người liền càng ngày càng nhỏ lòng cẩn thận, hoặc là nói tính cách thành con chuột một nhẫn nại nhịn nữa. Phong đại tổ hôm nay chính là như vậy kiểu điển hình. Bởi vì hắn biết rõ Kim lão tứ sắp chết, hơn nữa tuyệt đối là sẽ chết ở hắn trước mặt, hắn cần gì phải đi ở cái này cuối cùng mạo hiểm. Quan niệm như vậy hôm nay đã là thật sâu trồng ở hắn trong lòng, làm hắn cảm giác tạm thời được mất căn bản không coi vào đâu. Chỉ cần Kim lão tứ không có cái này yêu vực trung tâm thành, cái này núi yêu vực 10 gia tộc lớn, còn không phải là do hắn Phong đại một người, bọn họ Phong ra một nhà định đoạt. Nghĩ đến đây hắn liền lại là trầm mặc. Thấy vậy Âu Dương Xương Thiên chân mày không nhịn được thật cao nhíu lại, đưa mắt nhìn Phong Đại Tổ nói, nếu như chúng ta có thể từ trên người tiểu tử kia khai thác ra hư không lực bí mật, Phong huynh ngươi vậy lấy đi một phần đi. Muốn đến hắn vậy đã nhìn ra, Phong Đại Tổ tên này bây giờ tính cách đơn giản là cẩn thận theo con chuột tựa như được, nếu không phải ra chút vốn gốc sợ rằng thật vẫn nói không nhúc nhích hắn. Thật không, Phong Đại Tổ con ngươi bỗng nhiên ngưng hỏi, nếu như hư không lực bí mật nói, ngược lại là đáng hắn mạo hiểm một lần. Dĩ nhiên là coi là thật. Bất quá đây đã là ta ranh giới cuối cùng, nếu như Phong Đại ngươi còn cảm thấy không ổn, vậy cũng chỉ có thể coi là... Âu Dương Xương Thiên nói xong cũng như vậy nhắm mắt yên tĩnh ngồi dậy, Phong Đại Tổ cao mày nghĩ sâu xa rất lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng, gật đầu nói, được hư không lực bí mật chúng ta cùng chung. Nhưng nếu là vậy Kim Lão Tư cũng muốn mưu đồ chút gì, Âu Dương huynh ngươi phải được cùng ta cùng nhau cho hắn đón đầu thống kích. Có thể, Âu Dương Xương Thiên chậm rãi đứng dậy, vậy lộ ra nụ cười, nói tham lam và cuồng phách khí, con mắt lóe lên nói, đã như vậy, nên sớm không nên chậm trễ, không bằng chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, Kim gia cần người chứ. Không gấp trì hoãn người người đem thắng không việc gì, ta cần phải chuẩn bị một chút. Chỉ cần người nọ không chạy đi là được, ta sẽ phái người vững vàng nhìn chằm chằm. Phong Đại Tổ chậm rãi đứng dậy, đạo vậy cũng tốt. Âu Dương Xương Thiên nhướng mày một cái, chợt gật đầu. Mấy tháng sau, Kim gia cấm địa treo trên bầu trời đảo, vậy biến dạng gầm thét lực lượng kinh khủng ở trên đảo không vang vọng. Bất quá vậy lực lượng kinh khủng trung tâm, nhưng có một đạo thân ảnh như núi bất động ngồi ở đó, cả người lóe lên nhàn nhạt ánh sáng, khiêm tốn cực kỳ, có lẽ cũng chỉ có cường giả chân chính mới có thể đem chú ý tới. Phịch. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên, vậy lực lượng kinh khủng trong một bàn tay lặng lẽ không hơi thở dò hạ chính giữa hàm chứa đáng sợ lực lượng, nhưng lại như u hồn vậy không bị người phát hiện che giấu rất tốt. Nhưng lúc này Trần Phi chân mày nhưng là nhẹ nhàng gạt gạt. Hư thần thương sát. Bóng tối trong hư không lực ngưng tụ, năm đạo hơi thở kinh khủng động tĩnh xoắn ốc nhọn súng nhanh chóng thành hình, trong nháy mắt liền đụng phải bàn tay kia lên, khiến cho hư không run lên, tung tóe ra kinh khủng sóng trùng kích. Hồ! Cùng lúc đó, vậy lực lượng kinh khủng trong cũng là truyền đến kinh nghi giọng mũi, không lâu lắm, một vị ông già theo sao động gió lớn rơi xuống, đến Trần Phi trước mặt. Chính là Kim gia Kim Tứ gia, ngươi cái này hư không lực chiêu số hiểu thấu đáo đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Kim Tứ gia kinh nghi đánh giá Trần Phi, hỏi, đúng vậy, cũng là may mà tiền bối ngươi, cảm ơn nhiều. Trần Phi Vi cười gật đầu, hắn hư thần thương sát đích xác là hiểu thấu đáo đến lô hỏa thuần thanh, mà hết thảy các thứ này, công lao gần một nửa đều phải quy công cho đối phương. Người thằng nhóc này thật đúng là một quái thai, trách không được có thể sử dụng hư không lực như vậy truyền kỳ thuộc tính năng lượng, bất quá nói chuyện cũng tốt như vậy chúng ta kế hoạch chắc chắn vậy càng lớn hơn. Kim Tứ gia tí tách chớp miệng xúc động, hiển nhiên, Trần Phi thiên phú là đem hắn sợ hết hồn. Hư thần thương sát ở hắn xem ra cơ bản cũng là cái ba sao tiểu thần thông thuật cho nên muốn hiểu thấu đáo đến lô hỏa thuần thanh cũng không như vậy dễ dàng, nhưng là Trần Phi lúc này mới dùng bao lâu thời gian liền làm được. Không phải quái thai là cái gì? Nghe vậy Trần Phi cũng là nhẹ khẽ cười cười, chợt ánh mắt đông lại một cái, lại hỏi. Tiền bối, ngươi nói ta lực lượng bây giờ so sánh Phong gia vậy giả thánh còn có vậy cầm tứ tượng yêu hoàng kiếm vô địch cổ vương, như thế nào? Ngươi nói Phong đại còn có Phong hoang hải. Kim Tứ gia nhìn lướt qua Trần Phi, chậm rãi nói ta mới vừa rồi một trưởng kia dùng 50% lực Phong đại mà thực lực và ta không kém nhiều ít. Phải không, Trần Phi hưng phấn sức lực lập tức tản đi không thiếu, chẳng qua là 50% lực sao? Cần như vậy nói sợ rằng hắn cho dù là vận dụng hư không thiên phú chiếm đoạt cũng không gặp được có thể giết một cái giả thánh à, vẫn là có chút chênh lệch sao? Trần Phi yên lặng toàn quyền đầu, xem ra còn cần cố gắng à, chẳng lẽ 50% lực ngươi cũng còn chưa đầy đủ sao? Ngươi có biết tầm thường vô địch cổ vương chúng ta chỉ cần nhiều ít thực lực là có thể giết chết? Kim Tứ gia thẳng đưa ra ba ngón tay, thản nhiên nói. 30%, giết tầm thường vô địch cổ vương, ta chỉ cần dùng 30% lực là đủ rồi. Có thể Trần Phi nhưng chỉ là bình tĩnh cười một tiếng, mỗi một người theo đuổi không cùng, như chỉ là muốn cùng vậy vô địch cổ vương tương đối, hắn cần gì phải như vậy cố gắng đâu. Kim Tứ gia gặp Trần Phi biểu tình kia bất đắc dĩ bĩu môi, còn muốn nói điều gì, đột nhiên, dị biến phát sinh. Oanh! Một đạo sáng chói chói mắt màu vàng ánh sáng rực rỡ từ vậy rất xa Kim gia phù không đảo bên ngoài nở rộ ra, đông tương đương một món cuồn cuộn tiếng chuông vang lên, giờ khắc này, toàn bộ Kim gia đều nghe được vậy điếc tai tiếng chuông. Nhất thời, vậy Kim Tứ gia cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Thời gian tụt lùi hồi nửa khắc đồng hồ trước kia, Kim gia phù không đảo nhóm ngoại giới cửa vào chi địa đột nhiên kinh khủng gió lốc lớn cuốn qua, rồi sau đó từng đạo cường hãn bóng người là xuất hiện ở trên bầu trời. Mà từng đạo thân ảnh này xuất hiện tựa như chung quanh hết thảy đều được nền. bọn họ bên trong tất cả mọi người, lại đều là cao cấp cường giả, hơn nữa, lai lịch to lớn, thân phận bất phàm. Là bọn họ, Phong gia cao cấp cường giả. Phong Hoang Hải ở đây, Gió Trùng Dương cũng ở đây. T, Phong gia đây là muốn làm gì? Và Kim gia nhất tuyệt tử chiến sao? Đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh, thậm chí lòng cũng đi theo lòng đều không tự chủ được nhảy lên một cái. 10 gia tộc lớn Phong gia theo Kim gia oán hận chất chứa đã lâu, mâu thuẫn trùng trùng là công nhận, mà bây giờ, Phong gia như thế hơn cao cấp cường giả lại dắt tay nhau đi tới Kim gia, đây nhất định là muốn phát sinh đại sự gì. Vèo, vèo, vèo, một lát sau, lối vào từng đạo giống vậy hơi thở cường hãn bóng người đi ra. Người cầm đầu, là vậy Kim gia cao cấp cường giả Kim Xuyên Vương. Hắn ánh mắt ngưng trọng, lạnh lùng nhìn cách đó không xa Phong Hoang Hải các người, lạnh lùng nói, các vị như thế uy phong đến chúng ta Kim gia tới, là vì chuyện gì? Kim Xuyên, chúng ta lần này tới và ngươi không quan hệ. Vậy họ Trần người là ở các ngươi Kim gia chứ? Để cho hắn lập tức cho ta cút ra đây. Phong Hoang Hải sắc mặt bướng bỉnh đạp đi ra, nhất thời một cổ tuyệt thế uy áp tràn ngập ra, cái loại đó khí thế khiến cho được người chung quanh cảm giác trong lòng run rẩy, coi như là cùng là vô địch cổ vương Kim Xuyên Vương cũng là thốt nhiên biến sắc. Kim Xuyên Vương nhìn xem Phong Hoang Hải giữa eo, chân mày hung hãn nhíu lại, là thánh giả binh khí tứ tượng yêu hoàng kiếm sao? Hai người nhìn nhau một mắt, ngay sau đó thân hình lóe lên, xông vào học viện bên trong. Các ngươi là tới cầm Trần Vương? Đây là Kim Xuyên Vương bên người một vị khác khí thế cuồn cuộn ông già đứng dậy, lạnh lùng cau mày nói. Kim Hướng Dương. Một đạo châm chọc tiếng vang lên, Phong Hoang Hải bên người vậy Phong gia cao cấp cường giả Gió Trùng Dương đứng dậy, lạnh lùng di chỉ khí vung nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Người, bây giờ lập tức cho chúng ta giao ra. Người cuồng cái gì? Khí thế cuồn cuộn ông già nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt âm lãnh, lại bị vậy Kim Xuyên Vương ngăn lại. Đừng xung động, Phong Đại Tổ cũng ở đây. Kim Xuyên Vương ánh mắt kiêng kỵ hướng cách đó không xa chỗ tối nói. Cái gì? Kim Hướng Dương sắc mặt đại biến, đồng dạng là ánh mắt hướng cách đó không xa chỗ tối nhìn, chỉ gặp một đôi sâu không lường được đục ngầu cặp mắt đang lẳng lặng nhìn hắn. Là hắn, giả thánh, Phong gia giả thánh Phong Đại Tổ. Đáng chết. Kim Hướng Dương không nhịn được tức giận mắng một tiếng, cũng là ở nơi này ngay tức thì lập tức đem cặp mắt rời. Giả thánh chi chèn ép, chỉ là một cái ánh mắt thì biết làm hắn hết sức khó chịu. Phát nguy hiểm tín hiệu đi, thông báo tứ tổ. Kim Hướng Dương, Kim Xuyên Vương, Kim gia hai đại đỉnh cấp cao tầng, vô địch cổ vương rất nhanh đạt thành nhất trí, một đạo nhức mắt kim quang ở vậy bọn họ Kim gia phù không đảo nhóm tách thả ra, cuồn cuộn điếc tai tiếng chuông cũng là làm gõ, hơn nữa còn là liên tục chín hạ. Chín chuông nổ ầm, đây tuyệt đối là Kim gia cấp bậc cao nhất chuông báo động, không có một trong. Giờ khắc này, rất nhiều Kim gia phù không đảo nhóm bên ngoài tu sĩ đều là ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra rung động thần sắc. Kim gia chín chung, bọn họ mấy đời cuộc sống ở cái này, cũng chỉ nghe gặp đời trước chợt có nhắc tới, cái này hôm nay cư, lại có thể. Đã xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, một đạo kinh khủng hơi thở tràn ngập ra, khoảnh khắc gian từ vậy Kim gia phù không đảo nhóm chỗ sâu vọt ra, đem tất cả mọi người bao phủ, mọi người nhất thời cả người run lên, sau lưng run lên, lộ ra vẻ sợ hãi. Được thật là khủng khiếp. Là Kim gia tứ tổ, Kim tứ gia. Mọi người sợ hãi nhìn vậy trên bầu trời, vào giờ phút này, một đạo thân ảnh già nua đã là mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Phong đại, ngươi có ý gì? Kim tứ gia vừa lên tới liền hướng về phía chỗ tối Phong Đại Tổ nhìn lại, nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng quát thanh âm cuồn cuộn. Ha ha, lớn như vậy hỏa khí làm gì? Chúng ta hôm nay tới, không phải là vì ngươi. Phong Đại Tổ nhưng bình tĩnh cười một tiếng, một khắc sau, bên kia một món khác giống vậy kinh khủng hơi thở cũng là chợt tràn ra tới, đột nhiên gian, một đạo thân ảnh xông vào Kim gia thẳng tắp phong tỏa Trần Phi vị trí, một trưởng lùng bắt đi xuống. Khí tức của người nào? Thánh lực. Trần Phi nhất thời sắc mặt đại biến, cả người hàn mau dựng đứng, bởi vì hắn lại dám cảm giác được vậy chỉ đang hướng chóc nã hắn mà đến bàn tay, phía trên lại là che lấp thuần tránh thánh lực. Thánh cảnh cường giả, Trần Phi lúc này biến sắc ẩn nhập trong hư không dậm chân, muốn né tránh. Nhưng mà vậy thánh cảnh cường giả há lại là dễ dàng hạng người. Bàn tay kia chẳng qua là bình tĩnh dò tới, nhưng lại để cho hắn có dũng khí không thể tránh né cảm giác vạn quyền không trốn thoát vậy phạm vi. Xương đông. Một khắc sau, từng đạo nhẹ nhàng quát chói tai tiếng truyền tới, bàn tay kia đột nhiên gian run lên, nhất thời Trần Phi cũng cảm giác kinh khủng hàn xương đem đóng băng, làm hắn không cách nào nhúc nhích, không cách nào trốn tránh, thậm chí không cách nào hô hấp. Ai dám động hắn? Một đạo quát lên tiếng cuồn cuộn truyền tới, giống như sấm nổ vang, thiên địa hỗn loạn, đi theo kinh khủng kim quang tách thả ra, Kim tứ gia một trưởng liền đem bóng người kia đánh lui, từ thiên khung mà hàng, rơi vào Trần Phi bên người, ánh mắt ngây ngẩn quét nhìn vậy đột nhiên động thủ người. Âu Dương Xương Thiên, ngươi lại dám chạy tới ta núi yêu vực qua loa động thủ, lá gan không nhỏ à? Kim tứ gia cả người kim quang tách thả ra, gầy nhom thân thể hiện ra rồng có sừng vậy lực lượng, nhìn chằm chằm người xuất thủ kia, ánh mắt chính giữa gợn sóng không chừng. Âu Dương Xương Thiên, Nhật Nguyệt Thần Giáo, chẳng lẽ là Phong đại lão nhân kia mời tới? Âu Dương Xương Thiên, đó không phải là Bích Thủy Thành Nhật Nguyệt Thần Giáo thánh cảnh cường giả. Hắn làm sao tới? Mọi người cũng là trong lòng hung hãn run rẩy, Nhật Nguyệt Thần Giáo thánh cảnh cường giả, cái này ở trong mắt bọn họ tuyệt đối là cao không thể leo tới đồ vật khổng lồ. Bọn họ cái này bây giờ là vì vậy Trần Vương Trần Phi tới. Kim lão tứ ta đây cũng không phải là ở tranh cãi vô lý, người này giết ta Nhật Nguyệt Thần Giáo không chỉ một cổ vương cấp căn cơ, hơn nữa, Nhan Trung sư huynh cháu trai vậy chết ở trên tay hắn, ta là báo thù, ngươi cảm thấy có gì không ổn. Âu Dương Xương Thiên mang trên mặt lạnh nhạt thần sắc hướng sau lưng Nguyễn Kinh Chập nói, Kinh Chập ngươi đi ra, nói cho Kim tiền bối Kỳ Kinh là bị ai giết chết. Dứt lời, Nguyễn Kinh Chập mặt đầy cười nhạt vẻ đứng dậy, nhìn chằm chằm Trần Phi, nói châm chọc chính là hắn, Kỳ Kinh sư đệ, chính là chết ở trên tay hắn, một điểm này ta Nguyễn Kinh Chập có thể dùng danh dự thề. Nguyễn Kinh Chập, là thượng giới linh thánh bảng 11 vị Kinh Chập công tử Nguyễn Kinh Chập. Mọi người kinh nghi nhìn chằm chằm Nguyễn Kinh Chập, nếu như hắn, người này sợ rằng thật đúng là Trần Phi giết chết. Bọn họ những người này, bình thường mặt mũi, danh dự cũng xem rất quan trọng. Trần Phi cũng là sắc mặt đổi một cái, rồi sau đó diễn cảm liền có chút khó coi. Hắn trước đây cũng biết tên này để cho chạy là một gieo họa, có thể không nghĩ tới báo ứng còn tới được thật là mau à, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nguyễn Kinh Chập trong tay nắm một kiện thượng cổ kỳ bảo thế thân con rối, hắn muốn giết vậy vẫn là không giết được. Đây là các ngươi Nhật Nguyệt Thần Giáo sự việc các ngươi Phong ra đâu? Đây là vậy Kim Tứ ra sắc mặt lạnh lùng hướng Phong đại hỏi. Không phải ta phải nói thẳng thừng một ít sao? Phong đại tổ lạnh lùng nhìn Kim Tứ gia, ánh mắt lại chuyển đến Trần Phi trên mình, nói ta cũng không muốn lưu một cái gieo họa cho chúng ta Phong gia. Lời vừa nói ra Trần Phi ánh mắt lập tức là ngưng ngưng, chợt diễn cảm hoàn toàn trầm xuống, con mắt lóe lên. Buồn cười. Kim Tứ gia cười lạnh một tiếng, nói, Phong đại, ngươi thật là càng sống vượt trở về, chuyện này ai đúng ai sai ngươi chẳng lẽ trong lòng không đếm. Muốn cái gì đúng sai? Đây là Phong Hoang Hải cười nhạo liền một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt sát ý tràn ngập, nói, giết hắn không phải không đối với sai lầm rồi sao? Trần Phi nhất thời ánh mắt lạnh lẽo, giống như rắn độc vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Người này, đáng chết, Kim Tứ gia cũng là lạnh lùng nhìn lướt qua Phong Hoang Hải, chợt ánh mắt chuyển hướng Phong Đại Tổ cùng với Âu Dương Xương Thiên hai người, nói, ta Kim gia tạm thời chiêu đãi không dậy nổi hai vị, cho nên, xin liền đi. Âu Dương Xương Thiên con ngươi trầm xuống, lạnh lùng nói, Kim Lão Tứ, ngươi là muốn bảo vệ hắn. Bảo vệ, phải thì như thế nào? Kim Tứ gia thanh âm lạnh mấy phần, nói, các ngươi như vậy chạy tới ta Kim gia uy phong, làm ta Kim gia này là địa phương nào? Nhưng là hắn đáng chết. Âu Dương Xương Thiên hướng bước về phía trước một bước, cả người tràn ngập kinh khủng xương đông vẻ, nhìn chằm chằm Kim Tứ gia thanh âm cuồn cuộn. Ta bỏ mặc hắn có nên giết hay không, bây giờ hắn nếu ở ta Kim gia, đó chính là ta Kim gia quý khách cho nên, ta cuối cùng nói lại lần nữa, hai vị xin cứ tự nhiên đi, nếu không đừng trách ta Kim lão tứ không nói tình cảm, trở mặt. Kim Tứ gia lạnh lùng nói, đồng thời, hắn cả người cũng cho hắn cảm giác nhiều hơn một món sâu không lường được khủng bố cảm giác bị áp bách hết sức khủng bố. Kim lão tứ, ngươi đang uy hiếp ta, Âu Dương Xương Thiên lại bước lên trước mặt đầy âm trầm nói. Nhưng lúc này Phong Đại Tổ nhưng đem hắn ngăn lại. Phải, Kim Lão Tứ, ngươi nói đây là ngươi Kim gia, vậy chúng ta bây giờ trước cho ngươi mặt mũi này, bất quá, mặt mũi là lẫn nhau, ngươi vậy hẳn biết ta đang nói gì. Nhất hơn ba ngày, chúng ta nếu như không thấy được hắn từ ngươi Kim gia đi ra, vậy ngại quá, người ta và Âu Dương Huynh cũng chỉ có thể tự mình đến ngươi vàng trong nhà đi chóp nã. Đến lúc đó có thể đừng nói gì nữa chúng ta không cho ngươi mặt mũi. Phong Đại Tổ lạnh nhạt nhìn chằm chằm Kim Tứ gia, chợt một bên xoay người, vừa hướng nghiêm mặt sắc phiền muộn Âu Dương Xương Thiên truyền âm nói. Âu Dương huynh, ba ngày mà thôi, vân, vân là được. Đến lúc đó nếu như cái này Kim Lão Tứ ngăn trở nữa chúng ta, đó chính là danh chánh ngôn thuận, ngươi cũng không cần sợ yêu vực trung ương núi những tên kia đem ngươi ta nhìn chằm chằm. Vừa nói, Phong Đại Tổ khẽ ngẩng đầu nhìn xem xa xa thiên khung lên, nơi đó, một đôi tràn đầy lạnh lùng yêu khí khủng bố con ngươi đang lẳng lặng nhìn chăm chú nhìn bọn họ. Âu Dương Xương Thiên cũng là nhìn lướt qua xa xa vậy trên bầu trời con ngươi, chợt một mặt xuôi gật đầu một cái, nói. Được rồi, mà ở thấy Âu Dương Xương Thiên cùng với Phong Đại Tổ rời đi, Trần Phi Kim Tứ gia trong lòng cũng là không những không có nửa điểm thở phào, ngược lại, bọn họ sắc mặt đều là càng ngưng trọng cùng khó coi. Những người khác cũng là như vậy, ánh mắt lóe lên, sắc mặt tái nhợt, chấn động trong lòng, rõ ràng ba ngày sau, liền chỉ sợ là có việc lớn sẽ phát sinh. PS, các vị bạn đọc lễ Quốc Khánh vui vẻ 8 ngày nghỉ dài hạn có mở hay không lòng? Có thoải mái hay không? Bong bóng vậy muốn nghỉ ngơi một ngày, cho nên, hi hi, ngày mai xin nghỉ một bữa đi, đi ra ngoài chơi một chút, đang bạn tốt trở về cùng đi tiêu vẩy tiêu vẩy. Ngày mai không ra ngoài dự liệu cũng không đổi mới. Âu Dương Xương Thiên còn có Phong Đại Tổ là rời đi, nhưng là Phong gia những cường giả khác cao thủ lại không có rời đi, giống như là pho tượng đứng sững ở vậy. Kim gia phù không đảo nhóm bên ngoài, khiến cho được tất cả mọi người đều cảm nhận được từng cổ một nồng nặc đáng sợ chèn ép đem Kim gia bao phủ. Tất cả mọi người đều biết Phong gia đây là sợ Trần Phi chạy, mà đặc biệt làm cho người khác lưu lại. Trần Phi hiển nhiên không dự đoán đến họ có như vậy cục diện phát sinh, không chỉ là Phong gia đối với hắn có quyết tâm phải giết, thậm chí liền Nguyễn Kinh Chập vậy dọn tới người giúp. Một vị thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên lão gia, cái này đích xác là có chút nhức đầu theo phiền toái. Một cái giả thánh, một cái thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên, còn có không đếm xuể Phong gia cường giả cao thủ, tình hình như vậy, chỉ là suy nghĩ một chút liền có thể cảm nhận được nồng nặc cảm giác bị áp bách, gió lớn mưa mau vậy tấn công tới, thật to ngoài người nơi liệu. Trở về đi thôi. Lúc này, Kim Tứ ra mặt không cảm giác phất phất tay, hướng về phía người chung quanh nói, đồng thời lại mang Trần Phi trở về Kim gia nội bộ, nói, ngươi và Nhật Nguyệt Thần giáo cũng có mâu thuẫn. Trước bọn họ tham đồ ta vật trong tay, bị ta toàn bộ giết chết, bất quá, vậy thánh cảnh người sau lưng người nọ là ngoại lệ, ban đầu tay hắn bên trong nắm cái thế thân con rối, liền bị hắn chạy. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, nhàn nhạt nói, thế thân con rối sao? Vậy thì không trách, Kim Tứ gia con ngươi nhanh tránh, lộ ra suy tư vẻ, cuối cùng vẫn là có chút nhức đầu nói, chuyện này bây giờ đã có chút ra ta dự liệu, một cái Phong Đại không việc gì, một cái Âu Dương Xương Thiên vậy không việc gì, nhưng bọn họ hai cái đi bây giờ đến một khối, ngươi nguy hiểm rất lớn. Trần Phi sắc mặt đẹp mắt mấy phần, lộ ra suy tư vẻ, cuối cùng vẫn là có chút trầm mặc lắc đầu một cái, đúng là, một cái giả thánh, một cái thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên, coi như Kim Tứ gia có thể giúp hắn cản một cái, còn dư lại vậy vẫn là chỉ có thể hắn tự mình xử lý. Nhưng vô luận là giả thánh, hoặc giả là thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên, hắn bây giờ thật giống như cũng không có thực lực đó có thể đối mặt à. Trần Phi, cái này 3 ngày ngươi tạm thời không nên rời khỏi chúng ta Kim gia, bọn họ Phong gia người bây giờ đang ở bên ngoài trông nom, ngươi nếu như trộm đi không chạy mất tai vạ lớn hơn. Trong đoạn thời gian này ta ở suy nghĩ kỹ một chút, cân nhắc một chút đối sách. Kim Tứ ra hướng về phía Trần Phi phân phó một tiếng, Trần Phi gật đầu một cái, cũng chỉ có thể như vậy, tuy nói hắn trước có một cái chớp mắt như vậy gian nghĩ tới trực tiếp chạy ra, nhưng là, nếu như Âu Dương Xương Thiên cùng với Phong Đại Tổ nếu như căn bản không đi. Vậy hắn liền sẽ đem mình đưa vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Lấy hắn bây giờ thực lực thánh cảnh dưới không người có thể ngăn lại hắn rời đi, nhưng là, giả thánh cùng với thánh cảnh người nhưng không giống nhau. Đối phương vô luận là cảm giác, hoặc giả là thực lực cũng không thể làm hắn tùy tiện chạy trốn. Nếu là đối phương chỉ có một người, hắn còn dám thử một chút, hai cái nói, vậy thì chân thực quá mạo hiểm một ít. Phong gia liên hiệp Nhật Nguyệt Thần giáo thánh cảnh cường giả liên thủ đi Kim gia lùng bắt Trần Vương Trần Phi, tin tức truyền ra toàn bộ yêu vực trung tâm thành đều là một phiến xôn xao, động tĩnh này cũng là không người nào. Nhất là núi yêu vực ngoại giới thánh cảnh cường giả lại có thể tham dự vào trong đó, là ở dành cho Kim gia tứ tổ Kim Tứ gia áp lực sao? Rất nhiều người đều không tin, ước chừng chỉ là vì cái Trần Vương Trần Phi, chỉ đáng giá được Phong gia cùng với một vị thánh cảnh cường giả dắt tay nhau ra tay, cho nên, bọn họ suy đoán cái này sợ rằng là Phong gia tìm tới người giúp mượn Trần Vương Trần Phi mượn cớ, muốn cùng Kim gia nhất quyết thư hùng, một phần thắng bại. Nhưng bỏ mặc tình huống chân thật kết quả là như thế nào, chuyện này, Trần Vương Trần Phi đại danh cùng với Phong gia Kim gia, Nhật Nguyệt Thần giáo thánh cảnh cường giả, bây giờ những thứ này danh từ đều là bị đẩy lên đầu gió đỉnh sóng, làm người ta cảm nhận được nặng nề áp lực. Bởi vì vô luận là Phong gia, hoặc giả là Kim gia, hay hoặc là Phong đại tổ Kim Tứ gia hai lớn giả thánh, còn có Nhật Nguyệt Thần giáo Âu Dương Xương Thiên cái này chân chính thánh cảnh tồn tại, đối với bọn họ núi yêu vực mà nói đều là siêu cao cấp. Mà nhân vật như vậy đồ vật khổng lồ, sắp bắt đầu va chạm, sắp bắt đầu đối lũy, người nào không biết đây tuyệt đối là cực kỳ ngoạn mục tình hình, tướng lệnh người nhiệt huyết sôi trào. Đồng thời, Độc Cô Thanh vậy tạm thời cùng Trần Phi tách ra. Nàng bây giờ thực lực quá yếu, căn bản không tư cách cuốn vào như vậy chiến đấu cùng phân tranh chính giữa. Bữa nay, Độc Cô Thanh đứng ở Độc Cô gia dưới quyền một tòa nhà hàng trong sân, ánh mắt lộ ra phức tạp theo vẻ mê mang, nếu là thật là Phong gia cùng một vị thánh cảnh cường giả liên thủ đánh tới, vậy lần này Trần Phi chỉ sợ sẽ là thật nguy hiểm. Còn đối với nàng mà nói, cái này không thể nghi ngờ cũng là đả kích khổng lồ. Thanh nha đầu, lần này xem ra ngươi là thật vận khí không tốt. bước cờ này ngươi là đi đúng rồi, nhưng là làm sao người kia vô cùng gan dạ, lại đồng thời chọc tới Phong gia cùng với Bích Thủy Thành Âu Dương Xương Thiên Đại Nhân, như vậy xem ra, người nọ lần này chỉ sợ là muốn xong rồi. Ở hắn bên người, một vị ánh mắt thâm thúy cầm kiếm cụ già khẽ cười nếm thử một miếng trà, ánh mắt thâm thúy lẩm bẩm nói. Người này không phải người khác, chính là Độc Cô gia cổ vương cấp lão tổ một trong. Bất quá cùng Độc Cô Thanh ông cố không cùng, người này hiển nhiên là muốn tính tình thật rất nhiều, cũng chưa từng đem Độc Cô Thanh làm là hàng hóa, hoặc là hàng hóa. Phải xong rồi sao? Nghe vậy Độc Cô Thanh con ngươi lóe lên một cái, trong đầu hồi tưởng lại mình cùng Trần Phi quen biết yêu biển bên trong, tứ tượng thần hoàng trong di tích thiên trụ thần cung lên, còn có vậy từng cuộc một đại chiến, nàng ông cố cúi đầu. Đây hết thảy, làm Độc Cô Thanh trong lòng từ đầu đến cuối có một cổ tín niệm như thế nhiều lần cũng chế tới, có lẽ, lần này cũng không khả năng là Trần Phi cuối. Điền ông cố, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Một lát sau, Độc Cô Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Giúp cái gì, cầm kiếm cụ già, cũng chính là Độc Cô Phong hỏi. Giúp ta đưa cái này đưa đi Kim gia. Độc Cô Thanh bàn tay lộn một cái, một đoàn tàng thanh sắc giống lưu ly đồ liền xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Vật kia nội bộ chớp động từng tia bầm đen sắc tựa như tia chớp đồ, nội bộ vô cùng cáu kỉnh, bên ngoài nhưng cực kỳ yên lặng, triển hiện một đám làm người sợ hãi sâu không lường được tư thái. Cầm kiếm ông già Độc Cô Phong vừa thấy được cái này vật phẩm cũng là ngay tức thì ánh mắt ngưng ngưng, rung động thanh âm sau đó bật thốt lên. Lôi bạo lưu ly. Lôi bạo lưu ly, nghe nói là trong truyền thuyết cấm địa lôi vực cửu trọng thiên, bảy trọng thiên trở lên trái cấm, có khó có thể tưởng tượng năng lượng kinh khủng, nếu như phóng thích mở coi như là thánh cảnh cường giả cũng sẽ có cực lớn nguy hiểm. Chính vì nguyên nhân này, vật này hiếm thấy chân quý hoàn toàn không cần nhiều lời, thậm chí Độc Cô Phong căn bản không nghĩ ra Độc Cô Thanh rốt cuộc là như thế nào lại có thể được có này loại bảo vật hơn nữa, hắn bây giờ còn bỏ được đem đưa người. Nuốt nước miếng một cái, vậy cầm kiếm cụ già Độc Cô Phong đem để ly trà trong tay xuống, thần sắc ngưng trọng nhìn Độc Cô Thanh hỏi, Thanh nha đầu, ngươi chân quyết định xong. Cái này lôi bạo lưu ly chân quý bao nhiêu không, ta muốn ngươi hẳn rõ ràng chứ. Ta biết. Độc Cô Thanh gật đầu một cái, nhưng lại giọng kiên định nói, nhưng là ta cũng cảm thấy, Trần Phi giá trị, xa ở một quả này lôi bạo lưu ly trên. Phải không, Độc Cô Phong ánh mắt kinh sợ kinh, không nghĩ tới Độc Cô Thanh trong lòng lại có thể đối với Trần Phi đánh giá như thế cao. Phải biết, hắn Độc Cô Phong mặc dù thừa nhận Trần Vương Trần Phi là lợi hại, nhưng là, hắn lần này đối thủ nhưng mà Phong gia. Nhưng mà Phong đại tổ đại nhân, nhưng mà Âu Dương Xương Thiên đại nhân, một cái đồ vật khổng lồ vậy siêu cấp gia tộc lớn, một cái giả thánh còn có một cái thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên tồn tại à? Nhưng qua hồi lâu sau, Độc Cô Phong vẫn là lặng lẽ không hơi thở rời đi khách sạn, đi tới Kim gia. Trần Vương, đây là nhà ta Thanh nha đầu để cho ta giao cho ngươi. Trần Phi cao mày đem vậy tràn ngập khí tức kinh khủng hộp mở ra, nhất thời con ngươi rụt một cái, nói, lôi bạo lưu ly. Không sai, chính là lôi bạo lưu ly, đây là nhà ta Thanh nha đầu tâm ý, hy vọng ngươi lần này có thể sống sót. Độc Cô Phong gật đầu một cái, xoay người rời đi. Hôm nay là thời kỳ đặc thù, hắn mạo hiểm lẻn vào đi vào sợ rằng đều là bị Phong gia người phát hiện, chẳng qua là không ngăn trở hắn mà thôi. Nhưng vì bọn họ Độc Cô gia lo nghĩ, hắn không thể tiếp tục ở lại. Đến khi Độc Cô Phong sau khi rời đi, Trần Phi nhìn tay kia trong trang bị lôi bạo lưu ly hộp, ánh mắt có chút phức tạp. Nói thật hắn cho tới nay đều không cho rằng Độc Cô Thanh là đối với hắn thật lòng, nhất hơn chẳng qua là ở trên người nàng xuống trọng chú cho nên mới đối với hắn phá lệ tin tưởng mà thôi. Nhưng bây giờ đối phương loại này cử động một viên lôi bạo lưu ly đưa tới cửa, nhưng là làm hắn đối với Độc Cô Thanh ấn tượng có chút thay đổi. Lôi vực bảy trọng thiên lôi đình cấm quả lôi bạo lưu ly, ngay cả là thánh cảnh cường giả cũng có thể tễ hết, sống nổ chết, vậy vì vậy, thứ này giá trị thậm chí không thua gì với thánh giả binh khí nhiều ít. Coi như là thật hạ trọng chú, xem ra hắn lần này cũng phải cần lại đội ơn một lần đối phương. Đây là Kim Tứ gia từ ngoài cửa đi vào, tiền bối, Trần Phi nhẹ giọng nói. Ta mới vừa rồi nhìn thấy người ngoài, là Độc Cô gia. Kim Tứ gia hỏi, Trần Phi gật đầu một cái, cũng không có tiết lộ lôi bạo lưu ly sự việc. Loại chuyện này bọn họ lại có thể chạy tới. Kim Tứ gia kinh ngạc lẩm bẩm một tiếng, chợt lắc đầu, hướng Trần Phi nói, ta là tới nói cho ngươi, sự việc sợ rằng có chút không ổn. Không ổn, Trần Phi dừng một chút, lặng lẽ đợi nói tiếp, Kim Tứ gia gật đầu một cái, than thở một tiếng, nói, chúng ta núi yêu vực 10 gia tộc lớn, trên danh nghĩa bình các loại, nhưng trên thực tế vậy theo chúng ta Kim gia, Phong gia còn có trước khi Độc Cô gia muốn chân thực một ít. Những thứ khác bảy gia tộc lớn cũng không có giả thánh cho nên tầng thứ, địa vị đều phải thấp được hơn. Thực lực cũng không được. Nói đến đây Kim Tứ Gia dừng một chút, lại nói, tối hôm qua ta cẩn thận suy nghĩ rất nhiều, nhưng thật giống như cũng không thể thực hiện được, một cái giả thánh, một cái thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên, trừ phi là cùng cảnh giới nhân vật, nếu không rất khó nhúng tay. Ai, xem ra lần này ta và ngươi cũng muốn thua. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi ngăn lại bọn họ, lấy ngươi hư không lực năng lực, muốn chạy hẳn không có vấn đề gì chứ. Ta liều mình giúp ngươi, thành tựu trao đổi, tương lai đối đãi ngươi công thành danh toại, tiềm long ngất trời lúc hy vọng có thể có là ta Kim lão tứ, là chúng ta Kim gia báo thù một ngày. Tiền bối. Trần Phi ánh mắt giật giật cả kinh nói, không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ nói như vậy. Không cần nói nhiều, Kim Tứ Gia lắc đầu một cái, nói ta biết mình tình huống, nhất hơn mấy năm chừng 10 năm việc làm tốt, không bằng trước khi chết điên cuồng một cái, có lẽ còn có thể đem phong đại hợp lại hết như vậy, đến lúc đó cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Trần Phi im lặng, nguyên lai Kim Tứ Gia là cất tâm tư như vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, nguyên bản liền không mấy năm việc làm tốt hơn nữa hắn bây giờ kế hoạch còn bị Âu Dương Xương Thiên Hoành sáp một tay, ngươi nói trong lòng biệt không nín thở. Nếu không phải sợ hợp lại hết Âu Dương Xương Thiên, sẽ liên lụy đến bọn họ Kim gia đời đời đời đời, sợ rằng, hắn trong lòng bây giờ đồng thời muốn kéo phong đại Âu Dương Xương Thiên tâm tư của hai người đều có. Bất quá đi theo Trần Phi lại lắc đầu, nói tiền bối, có lẽ sự việc còn không có như vậy gay gâu. Không như vậy gay gâu, Kim Tứ Gia ngẩn người, chợt hơi ánh mắt đông lại một cái, nói, ngươi có biện pháp. Tiền bối có thể mang ta đi yêu vực trung ương núi một chuyến sao? Ta muốn đi gặp bên trong yêu hoàng. Trần Phi cười một tiếng, nhẹ giọng nói, yêu vực trung ương núi yêu hoàng. Kim Tứ Gia ngẩn người, cau mày nói, ngươi muốn đi tìm người giúp. Có thể bọn họ từ trước đến giờ rất ghét loài người, hơn nữa, còn có Âu Dương Xương Thiên sau lưng Nhật Nguyệt Thần giáo thân phận cho nên, cái này hẳn không có biện pháp chứ. Chuyện ở người là đi, Trần Phi nhẹ giọng nói. Vậy cũng tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ lên đường. Kim Tứ Gia trần chờ một chút, vẫn gật đầu một cái, đúng là chuyện ở người là. Vèo, vèo, rất nhanh, hai đạo thân ảnh không có chút nào che giấu vọt ra khỏi Kim gia, hướng vậy yêu vực trung ương núi đi kinh động không thiếu. Bọn họ đi yêu vực trung ương núi, bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn họ còn muốn nhờ giúp đỡ trên núi những cái kia yêu hoàng? Rất nhanh Âu Dương Xương Thiên các người biết được liền tin tức cau mày nói. Không ngại, có thể phong đại tổ lại cười cười tự tin nói, hắn Kim lão tứ đích xác là biết mấy cái trên núi yêu hoàng, nhưng là ta phong gia liền không nhận biết sao? Âu Dương huynh xin lỗi không tiếp chuyện được một chút ta cũng đi trên núi xem một chút đi. Được, Âu Dương Xương Thiên gật đầu một cái. Rất nhanh, phong đại tổ vậy từ phong ra rời đi, đi liền yêu vực trung ương núi. Một tòa hùng vĩ yêu trên núi, lần núi khắp nơi tất cả đều là yêu tộc yêu khí ngất trời, khí phách khiếp người. Tiền bối, cái này yêu vực trung ương trên núi có nhiều ít vị yêu hoàng. Trần Phi một bên lăng không bay vùn vụt vừa nói. Ta cũng không biết, Kim Tứ Gia nhưng lắc đầu một cái. Không biết. Trần Phi kinh ngạc, ừ, Kim Tứ Gia gật đầu một cái, nói, vô luận là ta, vẫn là phong đại tên kia, có thể liên lạc, đều là cái này yêu vực trung ương núi tu vi hơi thấp yêu hoàng, nhưng dù vậy, ta biết, số lượng cũng đã là vượt qua 10, không biết, sợ rằng càng hơn. Vừa nói, Kim Tứ Gia lại không nhịn được hỏi, ngươi có ý kiến gì? Vẫn là nói, chúng ta từng cái đến cửa viếng thăm nhờ giúp đỡ. Nhưng cái này dạng sợ rằng đối phương càng không biết nguyện ý phản ứng chúng ta. Tiền bối, ngươi biết những cái kia yêu hoàng chính giữa, có nắm trong tay băng thuộc tính lực lượng yêu hoàng sao? Trần Phi tự nhiên có cân nhắc của chính hắn, cười hỏi. Băng thuộc tính lực lượng yêu hoàng, có thể Kim Tứ Gia nghe vậy sắc mặt lại đột nhiên đổi một cái. Thế nào sao? Trần Phi nghi ngờ nói. Có là có, bất quá. Kim Tứ Gia trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói, bất quá vị này có chút thân phận không giống nhau. Dứt lời, không chờ Trần Phi hỏi, hắn liền trực tiếp lại mở miệng nói, ta biết yêu hoàng chính giữa, đích xác là có một vị yêu hoàng cấp băng thuộc tính yêu hoàng, hơn nữa, vị này yêu hoàng bản thể vẫn là đầu băng giao. Băng giao? Trần Phi ánh mắt giật giật chợt mỉm cười, xem ra, hắn vận khí là có chút không tệ à, ừ, Kim Tứ Gia gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia vẻ kính sợ, nói, nghe nói vậy yêu giao hoàng tu vi, còn đạt tới yêu hoàng cảnh 3-4 trọng thiên. Liền nó, Trần Phi trực tiếp gọi gật đầu, cười nói. Liền hắn, Kim Tứ Gia con ngươi ngưng ngưng, chợt không biết làm sao cười khổ, gật đầu nói, được rồi. Hai người chợt hướng yêu vực trung ương núi chỗ sâu bay đi, không lâu lắm, một ngồi vô cùng to lớn màu đen mặt hồ thúy khói lượn lờ, bụi đất màu xanh khí lạnh lại là làm người ta thấu xương, chính giữa còn phun trào ra vô số băng rắn. Oanh! Đây là, một đạo kinh khủng hơi thở xuất hiện, tràn ngập thánh lực uy áp mênh mông, một đầu khổng lồ đầu rắn lô đi theo chính là từ hồ kia mặt vọt ra, uy nghiêm thêm lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú nhìn Trần Phi Kim lão tứ hai người, lạnh lùng nói. Kim lão tứ, ngươi tới chúng ta cái này không mặt hồ làm gì? Hiển nhiên, đây cũng là một vị thánh cảnh tồn tại, yêu hoàng cấp yêu hoàng. Xanh Nguyên huynh đã lâu không gặp, chúng ta lần này tới, là muốn gặp vừa gặp yêu giao hoàng đại nhân, xin Lam huynh thay thế truyền đạt một chút cảm ơn. Kim tứ gia hướng đối phương cúi đầu một cái, lễ phép nói. Các ngươi muốn gặp yêu hoàng đại nhân, vậy yêu hoàng cấp băng rắn lạnh nhạt nhìn Kim lão tứ, một lát sau, hắn ánh mắt lại rơi xuống Trần Phi trên mình, lạnh lùng nói, hắn đâu? Ngươi cảm thấy hắn có tư cách sao? Kim tứ gia nhất thời sắc mặt cứng đờ, không biết nên nói cái gì. Tiền bối, đây là Trần Phi mình đứng dậy, nói trên người ta có ít thứ có lẽ yêu hoàng đại nhân sẽ cảm thấy hứng thú cho nên, xin thay thế truyền đạt một chút, có thể không? Ừ. Vậy yêu hoàng cấp băng miệng rắn trong phát ra một tiếng nhẹ nghi tựa hồ ở kinh ngạc Trần Phi lớn gan, bất quá sau đó hắn ánh mắt lạnh lùng liền rơi xuống Trần Phi trên mình, quan sát tỉ mỉ. Trần Phi cũng là sắc mặt không thay đổi, mặc cho đối phương quan sát, sau một lúc lâu, vậy yêu hoàng cấp băng rắn lẻn vào trong hồ, bình tĩnh, thanh âm lạnh lùng đi theo truyền tới. Và để ta đi. Trần Phi trên mặt lộ ra nụ cười, Kim tứ gia cũng là khẽ thở vào nhẹ nhõm. Sau đó, hai người đi tới liền vậy không mặt đáy hồ, một tòa kinh khủng bằng hang động lớn xuất hiện ở bọn họ trước mắt, đập vào mắt chỗ hiện đầy bông tuyết, mà vậy mỗi một viên, thậm chí mỗi một khối bông tuyết lên đều là tản ra kinh người khí lạnh, làm Trần Phi thân thể đều là theo bản năng hơi run rẩy. Thật là khủng khiếp địa phương, không hổ là yêu hoàng cấp yêu hoàng chỗ ở. Trần Phi cặp mắt chớp động rung động vẻ, lẩm bẩm nói. Rất nhanh, hai người bọn họ liền bị dẫn tới đáy hồ khủng bố hang động chỗ sâu, một tòa màu xanh da trời bông tuyết trong cung điện. Cung điện cũng không phải rất lớn, nhưng Trần Phi cũng chỉ là mới vừa bước vào vậy trong đó, liền rõ ràng cảm nhận được một cổ kinh khủng ý niệm, hoặc giả nói là ánh mắt đang xa xa lăng không chú ý hắn. Mà loại cảm giác đó cũng là làm hắn hết sức thật lòng sợ hãi, rợn cả tóc gáy. Rất nhanh, đi qua bên trong cung điện thật dài hành lang, bọn họ gặp được lần này gặp nhau người. Yêu vực trung ương núi, không mặt hồ băng rắn nhất tộc hoàng giả yêu giao hoàng. Bất quá vị này yêu giao hoàng bên ngoài lại hết sức ra Trần Phi dự liệu. Gầy đét một người cao vóc dáng, màu trắng xanh tóc phát trong manh manh kỳ giác trên mặt ấm áp nụ cười lười biếng, làm người ta cây không cách nào đem hình tượng như vậy cùng một vị phách tuyệt thiên hạ yêu hoàng liên hệ với nhau. Các ngươi muốn gặp ta? Bất quá vị này yêu giao hoàng vừa mở miệng, Trần Phi lập tức sắc mặt cũng có chút thay đổi, chợt khẽ cười khổ, quả nhiên, yêu hoàng tôn sư, có thể không phải là đùa. Thật là khủng khiếp cảm giác bị áp bách, rồi sau đó, không chờ Kim Tứ gia mở miệng, Trần Phi trực tiếp là tiến lên một bước nhẹ giọng nói, yêu giao hoàng đại nhân, có thể đơn độc trò chuyện một chút sao? Nhất thời, vậy Kim Tứ gia mặt liền biến sắc, vậy bên kia đã hóa thành lạnh lùng nam tử hình tượng yêu hoàng cấp băng rắn cũng là hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Trần Phi tựa hồ không tưởng được cái này ở hắn trong mắt hoàn toàn là con kiến loài người, lại có lá gan lớn như vậy sao? Hắn có biết, hắn bây giờ rốt cuộc là và người nào nói chuyện? Ha ha, đây là vậy yêu giao hoàng đột nhiên cười lên, nhiều hứng thú nhìn Trần Phi, nói thật đúng là một người có ý nghĩa loại. Hắn yêu giao hoàng là ai? Hắn nhưng mà cái này yêu vực trung ương núi năm tôn một trong, coi như là đi ở tam hoàng vực trên vùng đất, dám không cho hắn mặt mũi, hoặc là nói dám không tôn kính người hắn cũng ít chi lại càng ít, mà bây giờ, một người tiểu bối nhưng dám nói muốn cùng hắn đơn độc nói một chút, đây không phải là có ý tứ là cái gì? Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Đi theo, vậy yêu giao hoàng phất phất tay, hắn tựa hồ muốn biết Trần Phi muốn cùng hắn trò chuyện cái gì? Ừ, lạnh lùng nam tử hình tượng yêu hoàng cấp băng rắn gật đầu một cái, hướng Kim Tứ gia nhìn lướt qua. Người sau hiểu ý, có chút ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phi một mắt, đi theo liền xoay người rời đi. Bây giờ có thể liền chứ? Người muốn cùng ta nói gì, nói nghe một chút. Đây là yêu giao hoàng bình thản thanh âm vang lên ở Trần Phi bên tai, lại đột nhiên giống như là nhớ ra rồi cái gì, nhàn nhạt nói, à, đúng rồi, trước đã có người tới tìm ta, các ngươi đến tìm ta là bởi vì bên ngoài sự tình kia. Nếu là như vậy, có lẽ ngươi liền phải thất vọng, bởi vì ta không có lý do giúp ngươi, không phải sao? Thất vọng. Trần Phi lắc đầu một cái, bàn tay lộn một cái, đem một vật bỏ vào yêu giao hoàng trước mặt, mặt mỉm cười nói tiền bối không bằng trước xem cái này nói sau. Mà lúc này, vậy yêu giao hoàng sự chú ý đã sớm không có ở đây Trần Phi trên người, mà là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi lấy ra vậy một vật. Đó là một giọt máu, màu xanh đậm giống như băng tinh nhưng lại lóe lên chất lỏng đặc chất trọng yếu nhất chính là, may là yêu giao hoàng nhân vật như vậy, lại cũng ở trong đó cảm nhận được sợ hãi, cảm nhận được đồng tình. Cho nên hắn mới có thể lập tức như thế thất thố. Đây là cái gì? Sau một lúc lâu yêu giao hoàng ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mặt lạnh nhạt hỏi. Băng long máu tươi. Trần Phi chậm rãi nói, người sau trực tiếp là con ngươi chấn động một cái. Băng, long, tinh, máu. Yêu Giao Hoàng một chữ một cái, gắt gao nhìn chằm chằm huyết dịch kia. Hắn là băng giao, mà băng giao cuối cùng mơ ước không phải là băng long sao? Mà một giọt này băng long máu tươi nếu là thật đối với hắn mà nói, hắn giá trị sợ rằng so tầm thường yêu hoàng binh khí giá trị còn cao. Nghĩ đến đây, yêu hoàng cấp khẽ nhíu mày rơi xuống Trần Phi trên mình, ánh mắt lóe lên, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Hồi lâu sau, yêu giao hoàng nhìn Trần Phi, hỏi, ngươi dám ở ta trước mặt cầm ra vật này, không sợ ta giết người cướp của. Giết người cướp của. Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, nói tiền bối thứ cho ta những lời này không tốt lắm nghe, bất quá, muốn giết ta, ngươi sợ rằng không làm được. Yêu giao hoàng con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái, chăm chú nhìn Trần Phi, nói, ngươi chắc chắn. Khổng lồ áp lực kinh khủng hướng Trần Phi chèn ép tới. Bất quá lúc này, Trần Phi trong cơ thể một món thiên vũ thần điểu, thực long tức lực lượng, nhưng chậm rãi phiêu tán đi ra, chèn ép ngay tức thì tán loạn, làm vậy yêu giao hoàng cũng là cả kinh, thần sắc chấn động, chợt nhìn chằm chằm Trần Phi ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Đây là... Yêu giao hoàng ánh mắt sợ hãi, trước loại khí tức đó, không chỉ có giải tán hắn chèn ép, thậm chí làm hắn cũng cảm nhận được ý nghĩa phát ra từ sâu trong nội tâm sợ hãi, có thể trước mắt rõ ràng cũng chỉ có Trần Phi một người ở đây, cho nên, đây là vì cái gì? Nhưng nó nơi nào biết Trần Phi trong cơ thể thiên vũ thần điểu thực long tước liền chân long cũng có thể ăn, nó nho nhỏ một cái băng dao, lại coi là cái gì? Đây là Trần Phi cũng cười nói, tiền bối, chúng ta cũng không phải là kẻ địch, không cần phải như vậy đi. Ta lần này tới chỉ là muốn mời ngươi ra tay giúp ta một lần, một cái giả thánh, một cái thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên, đối với ngươi tới không nói lại là phất tay một cái sự việc mà thù lao, nhưng là một giọt này băng long máu tươi, thế nào mà không là? Yêu giao hoàng yên lặng, nhìn chằm chằm Trần Phi yên lặng im lặng. Thấy vậy Trần Phi vậy không nóng nảy, vậy bắt đầu phụng bồi đối phương như vậy yên lặng. Yêu giao hoàng trầm mặc hồi lâu, đang suy tư Trần Phi thân phận, bối cảnh, hoặc là nói Trần Phi còn con này một cái liền thánh cảnh đều không đạt tới con kiến hôi, rốt cuộc có không tư cách cùng hắn yêu giao hoàng nói giao dịch nói điều kiện. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là khẽ lắc đầu một cái, nói, bởi vì một ít sự việc ta không thể ngoài sáng sơ mặt giúp ngươi. Trần Phi yên lặng, chân mày hơi nhíu, không thể ngoài sáng giúp, vậy phải thế nào giúp, bất quá ta có thể đem điều này cho ngươi mượn. Lúc này, vậy yêu giao hoàng lại lên tiếng, vung tay lên, một tôn cùng người không khác bóng người xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Nhưng là vậy cùng người không khác bóng người và người rõ ràng khác biệt chính là không có tức giận. Không chỉ có như vậy, làm Trần Phi ánh mắt quét nhìn ở thân ảnh kia lên lúc một món nhàn nhạt máu tươi hơi thở khí tức băng hàn, giết hại, lưu kim quang trạch đều là thông qua các loại không phương thức giống nhau hiện ra ở hắn ngũ giác chính giữa. Vật này, chỉ sợ là không biết giết bao nhiêu người. Hoặc là nhiều ít sinh vật cho nên, mạnh đáng sợ. Trần Phi một lát sau cũng là chân mày gạt gạt có chút kinh ngạc nói, chân võ thánh khôi. Người cũng biết, lần này đến phiên yêu giao hoàng kinh ngạc thân thể chậm rãi chuyển qua ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, trên mặt toát ra một tia vô cùng là kinh ngạc thần sắc. Cái này chân võ thánh khôi mặc dù ở vật này phát nguyên chi địa vô cùng là nổi danh, chính là một siêu cấp đại tông lực lượng nòng cốt có thể so với thánh cảnh tồn tại, nhưng là chỗ đó khoảng cách bọn họ núi yêu vực cũng không biết có hơn xa xôi, nếu không phải hắn năm đó một lòng du lịch thế giới, muốn biết một chút về tu chân giới bát ngát đến nơi đó, có lẽ. Hắn căn bản cũng không biết biết vật này, hoặc là vậy siêu cấp đại tông phái cùng với cái này chân võ thánh khôi tồn tại. Nhưng bây giờ Trần Phi chẳng qua là dừng một chút liền đem kỳ danh húy chính xác kêu lên, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa sợ rằng Trần Phi thật là có kinh người gì lai lịch, nếu không, sao có thể sẽ có lợi hại như vậy kiến thức? Nghĩ đến đây, yêu giao hoàng lại nghĩ tới trước Trần Phi tản mát ra vậy làm hắn lòng rung động, làm linh hồn hắn chạy tới run rẩy khí thế chèn ép, không khỏi cảm giác được mình hoặc giả là lựa chọn đúng rồi. Người này, tuyệt không phải cái gì người bình thường. Mặt Bắc Hạo Thiên Hạp Cốc người thống trị, chân võ thiên cảnh bảng hiệu, chân võ thánh khôi, ta tự nhiên là có nghe thấy. Bất quá cái này chân võ thánh khôi nghe nói là không bán ra ngoài, tiền bối ngươi lại có thể làm tới một cái, cũng coi là lợi hại. Trần Phi nghe vậy nhẹ khẽ cười cười, nói, hắn đích xác là không nghĩ tới yêu giao hoàng trong tay lại có loại bảo bối này. Mặt Bắc đó là tu chân giới phía Bắc một cái cực kỳ con đường nguy hiểm. Bên kia tu sĩ bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, trời xanh tính cách hung ác, dũng mãnh thiện chiến, có thể cái này chân võ thiên cảnh nhưng là địa phương không thể nghi ngờ kiêu hùng một trong những đại thế lực, Mặt Bắc Hạo Thiên Hạp Cốc duy nhất bá chủ, có thể gặp nội tình chi lợi hại, thực lực kinh khủng. Mà vậy Bắc vực Mặt Bắc bát ngát ít nhất là núi yêu vực trăm lần, tam hoàng vực mấy chục lần, nếu không cái này thật vũ thiên cảnh cũng không khả năng có vậy nội tình chế tạo ra có thể so với thánh cảnh cường giả con rối, thậm chí còn bỏ được lấy ra buôn bán. Bất quá cái này chân võ thánh khôi có thể lấy ra tới bán, cũng chỉ là tương đối mà nói. Tầm thường thánh cảnh cường giả hoặc là yêu hoàng cấp yêu hoàng, muốn từ chân võ thiên cảnh mua được cái này chân võ thánh khôi cũng không dễ dàng, cho nên Trần Phi mới có thể có chút kinh ngạc. Đích xác cái này thật vũ thiên cảnh chân võ thánh khôi quả thật không tốt đạt được. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới tình cờ lấy được một cái như vậy. Yêu Giao Hoàng ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mình, vừa nói, một bên đột nhiên cười, nói, các ngươi những thứ này đại thế lực người vậy thật là có ý nghĩa, để người người hâm mộ tu luyện hoàn cảnh không muốn, hết lần này tới lần khác không phải muốn chạy ra lai lịch luyện. Đây là tông môn cho ngươi lịch luyện nhiệm vụ, vẫn là mình ý tưởng. Hiển nhiên, lúc này vị này Yêu Giao Hoàng đã là bị Trần Phi tha đi vào. Ở Yêu Giao Hoàng xem ra, người bình thường loại tu sĩ, là tuyệt không thể nào ở trước mặt hắn có thể giữ như vậy chấn định, hơn nữa còn có vậy làm hắn tim hồi hộp đồ cùng với như vậy uyên bác kiến thức. Hết thảy các thứ này, ở hắn xem ra, hết thảy đều là chỉ hướng một chút. Đó chính là Trần Phi hơn phân nửa là một cái siêu cấp thế lực lớn đi ra ngoài lịch luyện đệ tử tinh anh, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể giải thích thông hết thảy, hắn chấn định, hắn kiến thức. Còn có vậy băng long máu tươi. Nếu như tu sĩ bình thường, trong tay lại sao có thể sẽ có loại vật này? Trần Phi nghe vậy nhẹ nhàng ngẩn ra, không nghĩ tới cái này Yêu Giao Hoàng lại có thể mình liền muốn xóa. Vừa vặn hắn cũng vừa tốt có thể chẳng phải phiền toái, mượn lực phát huy. Trần Phi chợt nhẹ, giọng cười một tiếng, vậy không trả lời, mà là lại mỉm cười nói, tiền bối, vẫn là tới nói một chút giao dịch của chúng ta đi. Hợp tác. Yêu Giao Hoàng chân mày cau lại, trực tiếp đưa tay chỉ vậy chân võ thánh khôi, nói ta đem vật này cho ngươi mượn dùng một lần, băng long máu tươi thuộc về ta, như thế nào? Có thể. Trần Phi không chút do dự gật đầu một cái, chân võ thánh khôi được gọi là sánh bằng thánh cảnh cường giả, cái này dùng từ tuy có chút phóng đại, nhưng chính là một cái giả thánh, một cái thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên, dùng chân võ thánh khôi tới thu thập cũng là hoàn toàn dư sức có thừa. Cho nên hắn tự nhiên cũng không biết cự tuyệt, Nghe vậy Yêu Giao Hoàng cũng là khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vui mừng. Cái này băng long máu tươi đối với hắn mà nói chỗ dùng cực lớn, mà bây giờ chẳng qua là cho mượn liền chân võ thánh khôi liền đem hắn đổi lấy, đối với hắn mà nói cũng là lớn kiếm. Dẫu sao hắn vậy không tin, chính là một cái giả thánh, còn có một thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên, có thể đối với cái này chân võ thánh khôi có uy hiếp gì, hoặc là nói có thể đáp lời tạo thành cái gì tổn thất. Vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Đã như vậy, tiền bối kia ta trước hết cáo từ. Đi theo liền gặp Trần Phi mở miệng như thế, rồi sau đó đem vậy chân võ thánh khôi thu vào. Xoay người rời đi, mà đang nhìn vậy Trần Phi rời đi hình bóng Yêu Giao Hoàng suy nghĩ một chút, một tay phất lên, trước mặt chính là xuất hiện một mặt yêu khí cuồn cuộn vòng tròn gương. Rất nhanh, chính giữa chính là xuất hiện một cái ánh mắt sắc bén, thần sắc lạnh nhạt con báo đầu yêu tộc. Và ngươi nói một tiếng, Kim gia mang đến người nọ ta đáp ứng ra tay giúp hắn một lần. Yêu Giao Hoàng thản nhiên nói, đối phương nhướng mày một cái, lạnh lùng nói, không phải nói cho ngươi chuyện này đừng nhúng tay sao? Ta có mình dự định, ngoài ra, ngươi nhớ miệng bền chắc điểm. Yêu Giao Hoàng lạnh lùng nói, ta miệng bền chắc điểm, đợi một chút, chẳng lẽ ngươi là muốn? Đối phương to lớn trong mắt lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Yêu Giao Hoàng, lạnh lùng nói, đừng quên lần này có Nhật Nguyệt Thần Giáo người tham dự, cái này dầu gì là thánh cảnh người, như là chết Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ từ bỏ ý đồ. Hắn thiện không từ bỏ ý đồ thì như thế nào? Yêu Giao Hoàng trên mặt hiện ra một tia thô bạo, còn có một tia hung ác, nhàn nhạt nói, nếu như bọn họ tìm tới, chuyện này ta một mình gánh chịu, có thể chứ? Chỉ như vậy, dứt lời, Yêu Giao Hoàng trước mặt yêu khí gương phịch một tiếng nổ tung, hóa thành hư không? Yêu Giao Hoàng trên mặt hiện đầy lạnh lùng vẻ, nhàn nhạt lẩm bẩm nói, lúc nào ta núi yêu vực vậy được dựa vào loài người tông môn hơi thở? Người Nhật Nguyệt Thần Giáo lợi hại hơn nữa, nhưng cũng đừng quên, cái này núi yêu vực là chúng ta yêu tộc địa bàn. Cuồn cuộn sát khí, đem vậy Yêu Giao Hoàng cả người tràn ngập, rồi sau đó, hắn bóng người dần dần không nhìn thấy tiến vào bóng tối. Một giọt này băng long máu tươi, có thể làm nó thử một chút đánh vào một bước kia. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng cùng Kim Tứ gia rời đi không mặt hồ. Như thế nào, Yêu Giao Hoàng đáp ứng giúp ngươi sao? Kim Tứ gia không nhịn được lo âu, hỏi. Dĩ nhiên, Trần Phi gật đầu một cái, cười nói, cái này Yêu Giao Hoàng thật dễ nói chuyện, cho nên, chúng ta lần này coi như là tìm đúng người. Thật, như vậy cũng tốt, ha ha ha. Nghe vậy Kim Tứ gia dừng một chút, rồi sau đó trực tiếp là kích động Yêu Giao Hoàng là ai? Đây chính là núi yêu vực yêu tộc năm tôn một trong, thực lực mạnh đến khoa trương ngoại hạng, nếu như hắn nguyện ý ra mặt giúp đỡ, vậy cũng không cần lại bất kỳ lo lắng nào. Rất nhanh, Trần Phi Kim Tứ gia rời đi yêu vực trung ương núi trở lại Kim gia. Ta xin lỗi không tiếp chuyện được một chút, Trần Phi nói một câu, liền quay đầu rời đi. Cái này chân võ thánh khôi hắn mặc dù biết nhưng lại một lần cũng chưa dùng qua, cho nên cái này còn dư lại một đoạn thời gian, hắn vẫn là cần thoáng làm quen một chút mới được. Như vậy, rất nhanh, 3 ngày liền đi qua. Một ngày này, tất cả mọi người đều hội tụ đến Kim Gia Phù Không Đảo nhóm bên ngoài. Một ngày này, Phong Gia toàn bộ điều động, vô số cường giả cao thủ đem Kim Gia bao vây, yến tước bất quá, trong hư không tràn ngập làm người ta hít thở khó khăn không khí. Một ngày này, tất cả mọi người đều cảm giác được tim đập rộn lên, hô hấp nghẹt thở. Rõ ràng một tràng kinh thiên chiến tranh, sắp tới. 3 ngày chi kỳ hạn, Phong Gia, đúng kỳ hạn tới. Nhưng mà cũng là ở ngày này, giờ khắc này, Kim Gia bên trong, Trần Phi lấy được tin tức sau đó, đứng dậy, một thân một mình đi ra Kim Gia cửa. Là hắn. Mọi người ánh mắt nhất thời co rúm một cái, nhìn chằm chằm Trần Phi, lòng không nhịn được hơi run một chút hạ, hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Trần Vương Trần Phi lại có thể thật sự là dám ra đây, hơn nữa, vẫn là độc thân. Hôm nay cũng không phải là Phong Gia một nhà mắt chú ý Trần Phi, mà là tất cả mọi người, toàn bộ núi yêu vực tu sĩ ánh mắt đều là toàn bộ rơi xuống Trần Phi trên mình. Bọn họ ân oán, kết quả sẽ lấy dạng gì phương thức thu chàng. Còn nữa, Kim Gia kết quả có thể hay không tham dự vào cùng Phong Gia cùng Âu Dương Xương Thiên Đại Nhân quyết liệt. Hết thảy các thứ này đều đáng giá được bọn họ nhìn chăm chú. Lúc này, Kim Gia Gia, làm Trần Phi bước ra vậy một thoáng kia, vô số người ánh mắt đều là ngay tức thì chặt chặt hướng Trần Phi xem ra, giờ khắc này, Trần Phi trực tiếp cảm giác vô số đạo tràn đầy sát ý ánh mắt hạ xuống ở hắn trên mình, nhưng mà, hắn nhưng vẫn là bộ kia vân đạm phong khinh vẻ ánh mắt bình tĩnh như biển sâu băng đàm. Làm run sợ lòng người. Rốt cuộc ra sao, thánh cảnh cường giả Âu Dương Xương Thiên cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Phi, bàn tay lộn một cái, kinh khủng thánh lực trực tiếp là hóa thành âm dương nhị khí, trái phải cùng làm, tại ngày đó vũ trở thành hai cái tay chỉ bỗng đem Trần Phi thân thể giữ lại. Buông tay. Nhưng một khắc sau, Kim Tứ Gia bóng người xuất hiện, thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền ra cùng lúc đó, vậy âm dương nhị khí bàn tay trực tiếp là vỡ vụn ra. Trần Phi sắc mặt bình đứng yên ở tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Âu Dương Xương Thiên, trong mắt tựa hồ là có một món nhàn nhạt sát ý ở chớp động. Đây là Phong Gia Phong Đại Tổ cũng là chậm rãi đi ra, nhìn chằm chằm Kim Tứ Gia nhàn nhạt nói. Kim Lão Tứ, ngươi thật muốn can thiệp, lúc này ngươi nếu như dừng tay, ta có thể đại phát thiện tâm một lần, chính xác sau khi ngươi chết, lưu các ngươi Kim Gia một con đường sống, nếu không, ha ha, hậu quả ngươi cũng biết. Lưu ta Kim Gia một con đường sống. Nghe vậy, Kim Tứ Gia nhẹ khẽ cười, đi theo, ngày đó vũ lại đột nhiên cực kỳ cuồng bạo rung rung một chút. Oanh, một cổ uy áp kinh khủng như mưa to gió dữ vậy, tại ngày đó trên mái hiên đột nhiên gian nổi lên một hồi đáng sợ gió lốc lớn, khiến cho được đúng mảnh không gian đột ngột gian đổi được cuồng rối loạn lên. Phong đại, không nhọc ngươi như thế hư tình giả ý, ngươi là cái gì để cho người ta Kim Lão Tứ còn không biết sao? Hôm nay, không phải ngươi chết chính là ta chết, đến lúc đó hết thảy nói sau kết quả cuối cùng đi. Kim Lão Tứ lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Đại, băng hàn nói. Tạm không nói hắn Kim Gia có phải hay không cần phần này bố thí coi như là thật cần, Phong Đại thì thật sẽ là tốt như vậy người sao? Cái này căn bản không có thể, hắn hai người chúng ta đấu lâu như vậy, ai còn không biết ai là cái gì tính cách người nào? Lời nói này, bất quá là đối phương vì quấy nhiễu, lừa gạt hắn mưu kế mà thôi. Mà mọi người ở nhìn chằm chằm một màn này, tất cả đều là có dũng khí thần hồn run rẩy, tim đập rộn lên cảm giác. Phong Gia Kim Gia, đây không thể nghi ngờ là bọn họ núi yêu vực trừ yêu tộc cái này bá chủ người điều khiển ra chân chính đứng lên tuyệt điên mạnh nhất một trong những thế lực mà bọn họ sắp khai chiến, bởi vì Trần Phi. Hoặc là nói Trần Vương Trần Phi liền chỉ là một mồi dẫn hỏa. Bởi vì Phong Đại Tổ cùng với Vàng Tứ Tổ ngày càng già đi, bọn họ hai nhà liền tất nhiên là sẽ có như thế một ngày. Chẳng qua là sớm hay muộn khác biệt mà thôi. Mà như vậy một ngày, không thể nghi ngờ đại biểu bọn họ núi yêu vực đem cải thiên hoán nhật đem chắc chắn mới vừa đảm nhiệm bá chủ, người thống trị, kết quả là Phong Gia, vẫn là Kim Gia đâu. Đông. Một đạo chấn thiên tiếng vang, tựa như không gian đều phải văng tung tóe vậy, Âu Dương Xương Thiên trên mình toát ra tuyệt thế khí khái, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Tứ Gia, lại chuyển hướng Trần Phi, nói, Phong Huynh, ngươi ngăn Kim Lão Tứ ta trước đem thằng nhóc này giết. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đông lại một cái tim đập rộn lên, muốn bắt đầu sao? Âu Dương Xương Thiên. Kim Lão Tứ nhất thời đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Âu Dương Xương Thiên, trong miệng khạc ra một đạo thanh âm lạnh lùng tới, khiến cho được xa xa một ít cụ già trong lòng hơi run một chút hạ. Bất quá liền một khắc sau, một tiếng vang nhỏ, một đạo bình tĩnh tiếng liền nhàn nhạt xuất hiện ở bên tai của hắn. Kim Lão Tứ, ngươi vẫn là yên lặng một bên hãy chờ xem. Hoặc là, ngươi nếu là muốn bây giờ sẽ bị hủy các ngươi Kim gia, hai chúng ta động thủ thử một chút cũng có thể. Cái này không thể nào. Kim Lão Tứ lạnh lùng nói, Kim Tứ gia, ta chờ kính ngươi là tiền bối, bất quá, hôm nay ngươi có thể ngăn lại tất cả mọi người sao? Xa xa từng đạo cuồn cuộn chi âm bay tới, khiến cho được đám người tim lại sau đó nhảy lên một cái. Rồi sau đó, một đạo thân ảnh thiên khung dậm chân, cuồn cuộn tới, làm người ta cửa tròng mắt co rúm một cái. Là Độc Cô gia đệ nhất cường giả, Độc Cô Thiên Hành. Độc Cô Thiên Hành, Kim Xuyên Vương, Kim Hướng Dương cùng Kim gia vô địch cổ vương cấp cường giả thấy đối phương cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì, không biết là hay không là cảm giác, lúc này Độc Cô Thiên Hành, lại cho bọn họ cảm giác không quá giống nhau. Một khắc sau, liền Kim Tứ gia cũng là bị Độc Cô Thiên Hành khí chất biến hóa hấp dẫn, dừng một chút, chợt hơi biến sắc mặt, nói, hóa kiếm sao? Hóa kiếm, chính là Độc Cô gia tu luyện chi tuyệt học cao nhất nghĩa sâu xa. Năm đó, Độc Cô gia vậy giả thánh chính là bởi vì hóa kiếm, mới thành công ở thánh cảnh đại kiếp hạ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc thành giả thánh. Mà đây hóa kiếm sau thực lực có thể nói là vô hạn đến gần giả thánh, hoặc là thánh cảnh cường giả. Người như vậy, liền Kim Xuyên Vương hoặc là Kim Hướng Dương sợ rằng cũng đã là không ngăn được. Đông, lại một cọng kinh khủng hơi thở truyền ra, kiếm khí ngang dọc, vòm trời rung động, có một cổ đáng sợ hơi thở từ ngày đó khung trong tràn ngập đi ra. Đi theo, một vị ông già từ vậy chính giữa đi ra. Độc Cô Thái Sơn, ngươi lại còn không có chết. Kim Tứ gia, thậm chí Phong đại tộc gặp đến nơi này người đều là sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì cái này Độc Cô Thái Sơn tuyệt đối là và bọn họ người cùng một thời đại vật. Bọn họ lấy là đối phương chết sớm, mà bây giờ, không nghĩ tới lại còn hoặc là trừ huyện ở bọn họ trước mặt. Hơn nữa hiển nhiên, đây tuyệt đối là lại một cái Độc Cô gia hóa kiếm cường giả. Gió đại tiên sinh, Kim Tứ gia, thật là đã lâu không gặp. Vậy Độc Cô Thái Sơn nhẹ khẽ cười cười, cả người nhưng giống như là khô lâu như nhau, gầy trơ cả xương, da bọc xương, nhìn chằm chằm Kim Tứ gia, nhàn nhạt nói, Kim Tứ gia, vẫn là giao người đi. Kim Tứ gia trầm mặc xuống, không nói thêm gì nữa. Hai cái Độc Cô gia hóa kiếm cường giả, một cái giả thánh, một cái thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên, nếu không phải Trần Phi trước ở Yêu Giao Hoàng nơi đó lấy được giúp đỡ, bây giờ hắn đều thật có chút nhớ nhung buông tha. Như vậy đội hình, không chỉ có làm hắn cảm nhận được nghẹt thở, thậm chí, hắn cũng có loại ảo giác, vậy chính là dùng để giết hắn Kim Lão Tư, thật giống như cũng đủ. Bất quá bây giờ, sự việc thật giống như còn không có như vậy gay gâu. Đông, rốt cuộc một cổ bén thánh lực từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, Kim Tứ gia trong mắt không để ý tới nữa Độc Cô Thái Sơn còn có Độc Cô Thiên Hành, mà là nhìn về phía Phong Đại Tổ cùng với Âu Dương Xương Thiên, đem bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm, giống như là chỉ cần bọn họ ra tay, hắn thì sẽ một định bạo khởi như nhau. Phong Đại Tổ, Âu Dương Xương Thiên sắc mặt nhất thời hơi đổi. Bởi vì, lúc này Kim Lão Tứ ở bọn họ trong mắt giống như là một dã thú như nhau, hết sức điên cuồng. Mà như vậy điên cuồng, làm bọn họ hơi có chút ném chuột sợ vỡ bình. Oanh! Bất quá lần này, một tia kinh khủng kiếm khí lần nữa ở đó trong không khí tràn ngập ra, có người bước ra một bước, đứng dậy, mặt đầy dữ tợn, nhìn chằm chằm Trần Phi, là Độc Cô Thiên Hành. Cái này cục diện rằng có cần phải có người tới đánh vỡ, mà đây đánh vỡ người, là Độc Cô Thiên Hành. Bây giờ ta, sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Độc Cô Thiên Hành trong mắt tràn ngập điên cuồng, dữ tợn, hung ác, sát ý. Ngày đó hắn, may là Độc Cô gia đệ nhất cường giả, vô địch cổ vương tôn sư, cũng là thua ở Trần Phi trong tay, dựa vào tứ tượng yêu hoàng kiếm mới khó khăn lắm ngang tay, cái này làm hắn cảm thấy đáng xấu hổ. Mà bây giờ, hắn thành công hóa kiếm, thực lực tăng vọt, lần này, hắn không tin còn không bắt được Trần Phi. Hôm nay, Trần Phi tất nhiên sẽ chết ở hắn Độc Cô Thiên Hành trong tay. Tuyệt đối, Trần Phi dương mắt lên nhìn, nhìn trong hư không Độc Cô Thiên Hành, thần sắc bình tĩnh, hờ hững. Hóa kiếm. Thật ra thì bất quá một bước nhỏ mà thôi, nếu là đối phương bây giờ thành thánh, hoặc là giả thánh cũng có thể, hắn còn biết kiêng kỵ một chút, nhưng vẫn là thánh cảnh dưới, cái gọi là hóa kiếm cũng không quá như thế nào, hắn cần sợ cái gì. Oanh, nhất thời, Trần Phi sau lưng cũng là xuất hiện khí tức kinh khủng. Từng luồng, từng cái giống như là đường cong vậy hư không lực ở đó bóng tối màn trời trong ngưng tụ thành các loại động tĩnh hình thể tụ hợp phân tán, nhập vào xuất ra sát ý, làm hắn cả người cũng đắm chìm trong u ám chính giữa. Mà đang cảm thụ đến một màn này, xa xa tất cả mọi người là mặt liền biến sắc, sắc mặt tái nhợt, cảm giác trong lòng khó chịu thật là đáng sợ cảm giác. Mọi người ánh mắt kính sợ nhìn chằm chằm u ám chính giữa Trần Phi, chịu trước áp lực thật lớn, đồng thời trong lòng vậy sáng tỏ thông suốt, nhân vật như vậy, trách không phải hơn như vậy chiến trận, giả thánh, thánh cảnh cường giả tề tụ mới có thể đem giết chết. Bởi vì đúng là phải như vậy. Giết, mà nhưng vào lúc này, một tiếng quát lên, đem cái này làm người hít thở khó khăn yên lặng đánh vỡ. Chỉ gặp Độc Cô Thiên Hành trực tiếp là ra tay, vô tận kinh khủng kiếm khí, dễ như bỡn, dài vết phá không, làm vậy giữa trời đất nhất thời tràn ngập lên liền kinh khủng hỗn loạn lực. Độc Cô Gia đệ nhất cường giả Độc Cô Thiên Hành ra tay, hơn nữa lực lượng này thật là mạnh mọi người vượt qua tưởng tượng. Đông. Mà lúc này Trần Phi cũng là đưa tay ở trong hư không ba đánh một cái, nhất thời khủng bố hư không lực ngưng tụ thành mênh mông động tĩnh, tốc độ cực cao xoắn ốc nhọn súng, một món làm người ta hít thở khó khăn hư không hơi thở, lúc này xuất hiện. Hư thần thương sát, không phải một đạo hư thần thương sát đánh ra, mà là ba nói. Nhất thời trên bầu trời run lên, một đạo kinh khủng đụng nhau sóng gợn giống như là hỏa tiễn vậy nổ tung mở, dâng lên một đạo mây hình nấm. Nhưng cái này lần, hai người nhưng là bất phân thắng phụ, ai cũng không chiếm được tiện nghi gì. Hừ, Độc Cô Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, bước chân nhỏ đạp nhuệ khí ngất trời, trường kiếm lại xuất hiện giống như là ngoài bầu trời phi tiên vậy, một kiếm bạo phát ra cực kỳ kinh khủng sát phạt lực. Kiếm lực chính là ở giữa đất trời này kinh khủng nhất, tính công kích lực lượng không đủ, rất nhiều người cũng chỉ là lĩnh ngộ được hắn ra lông, mà không phải là tinh túy. Nhưng bây giờ, cái này Độc Cô Thiên Hành đối với kiếm đạo trình độ lĩnh ngộ, hiển nhiên là xa không phải người thường có thể so sánh. Phịch, một kiếm, hư không biến dạng, một đạo hư thần thương sát bỗng nhiên nổ bể ra. Trần Phi ánh mắt trầm xuống, lại là khoát tay, kinh khủng lực lượng ngưng ở nắm đấm của hắn lên, một quyền phá không. Hư không lực lan tràn, phốc suy. Một đạo thân ảnh ngay tức thì hộc máu chợt lui liền 300 mét, trên mặt hiện đầy vẻ kinh hãi, người này không phải người khác, chính là Độc Cô Thiên Hành. Mọi người thấy một màn này cũng ngây dại, không nghĩ tới phân ra thắng bại, ưu liệt lại nhanh như vậy. Mạnh như Độc Cô Thiên Hành cái này hóa kiếm cường giả, vậy vẫn là không địch lại Trần Vương Trần Phi. Phong Đại Tổ Âu Dương Xương Thiên cũng là sắc mặt đổi một cái, trong lòng sinh ra không mạnh không kém gợn sóng. Bởi vì lúc này Độc Cô Thiên Hành lực lượng ít nhất có bọn họ 30%, nhưng lại còn không phải Trần Phi đối thủ, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Trần Phi thực lực khủng bố còn muốn càng đến gần bọn họ. 40%, 50%, hoặc là 60%. Không thể chờ đợi thêm nữa. Hai người nhìn nhau một cái, biết chờ đợi thêm nữa sợ rằng chậm thì xanh biến. Hôm nay, Trần Phi phải chết coi như là chạy cũng không được. Người như vậy chạy tương lai, bọn họ tất tương hội tại nghĩ mà sợ, lo lắng âm ảnh chính giữa. Mà như vậy không thể nghi ngờ so chết càng khó chịu hơn, là chồng tàn khốc hành hạ. Cùng lúc đó, vậy trên bầu trời chiến đấu lại lần nữa thăng cấp. Ta giết ngươi. Độc Cô Thiên Hành khóe miệng trào máu, mặt đầy dữ tợn, phá không đánh tới, cả người cho người cảm giác giống như là lấy mạng ác quỷ vậy. Không chỉ có như vậy, Độc Cô ra một vị khắc hóa kiếm cường giả, Độc Cô Thái Sơn cũng là tham dự đi vào. Tìm cơ hội một kích giết chết, chém. Trần Phi cùng Độc Cô Thiên Hành đối lũy, làm hắn tìm được một cái cơ hội, một kiếm hung hăng đâm vào Trần Phi ngực, nhất thời bóng người chợt lui bay ra ngoài, bầu trời phiêu tán nổi bật tử huyết, nhưng là, mọi người nhìn chằm chằm Trần Phi ánh mắt vẫn còn là cũng rụt một cái. Bởi vì ước chừng chẳng qua là chốc lát bây giờ, Độc Cô gia hóa kiếm cường giả một kiếm đâm trúng vết thương, như vậy máu tê đầm đìa, đi sâu vào thấy xương, giờ phút này lại cũng đã dừng lại du học, thậm chí vết thương khép lại. Thật là khủng khiếp thân xác. Trong lòng mọi người rung động, Trần Phi thân thể quá mạnh mẽ, kinh khủng như vậy năng lực tự khỏi bệnh, không chỉ là bọn họ coi như là Âu Dương Xương Thiên, Phong Đại Tổ các người thấy cũng không nhịn được trong lòng có hâm mộ, đố kỵ tâm tư. Luyện thể tu sĩ bị dự là tu chân giới chính giữa, nhất bị người hâm mộ tu sĩ chủng loại. Đây cũng không phải là nói xạo. Chỉ là phần này năng lực tự khỏi bệnh khó mà bị giết chết, liền ai không hâm mộ, ai không đố kỵ đâu. Mà lúc này Độc Cô Thái Sơn cùng với Độc Cô Thiên Hành nhìn Trần Phi ánh mắt đều là vô cùng phiền muộn, sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Như vậy chiến đấu không thể nghi ngờ là bọn họ khó mà chịu được, hai cái hóa kiếm cường giả, lại vẫn là không làm gì được một cái Trần Phi, là nói bọn họ không dùng, vẫn là châm chọc bọn họ Độc Cô ra bất lực đâu. Người này nhất định phải chết. Độc Cô Thiên Hành, chúng ta cùng tiến lên. Độc Cô Thái Sơn phiền muộn nhìn chằm chằm Trần Phi, đầy mắt bên trong đều là sát ý, lạnh quát một tiếng, lại lần nữa ra tay. Cùng lúc đó, Độc Cô Thiên Hành cũng là không sửng sốt trước, chân đạp hư không, giết hướng Trần Phi. Oanh, đại chiến lại lần nữa tung lên, Trần Phi, lấy một chọi hai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.